Tạo mộng thiên sư 40 chương 385 giải đáp đề vương. Ngày vào phá 10 vạn tô phù tựa ở không biết dùng cái gì ra thu chế tạo trên ghế salon. Trong tay bưng lấy tử sa chế tác chén trà. Ôn nhuận chi ý theo chén trà tường ngoài. Thẩm thấu đến bàn tay bên trong. 10 vấn đề khó khăn không nhỏ. Tô phù như có điều suy nghĩ, này một đề so với trước mặt phổ thông đề đúng là khó rất nhiều. Ít nhất, Tô Phù lần đầu tiên nhìn sang thậm chí không có đầu mối. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn bài thi. Dù sao, Tô Phù nội tình kỳ thật so với trong tưởng tượng thâm hậu quá nhiều. 231 đạo tiên mộng tháp mộng văn bị nắm giữ. Mặc dù không thể dung hội quán thông, thế nhưng một vài vấn đề cơ bản có thể làm được nhìn mà đáp. Bởi vậy, Tô Phù trả lời này một đề cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian. Nghĩ thông suốt vấn đề đáp án, Tô Phù tính trước kỹ càng, uống một đầu ấm trà, hơi hơi đắng chát lá trà theo đầu lưới trôi vào cổ họng khang, thậm chí tách ra một chút ngọt. Về sau, chậm rãi nói, mỗi chữ mỗi câu miêu tả ra đáp án. Thông qua trí năng quang não, nắm đáp án đưa vào. Cái kia đưa vào đáp án thời điểm lạnh nhạt. Loại kia nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng Tô Phù tìm về năm đó làm học bá cảm giác. Viết ra đáp án, xưa nay sẽ không đổi một chữ. Làm 20.000 hành tinh tệ tính vào Tô Phù tài khoản chi về sau, đôi mắt của hắn không khỏi hơi nhíu. So với Tô Phù nhẹ nhàng thoải mái, trao đổi khu lại đã sớm sôi trào. Trao đổi khu vốn nên là yên tĩnh im ắng yên tĩnh bài thi. Có thể là lần này sự tình thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Một vị ngũ phẩm mộng văn sư không chỉ 100% giải đáp nghi vấn xuất hoàn thành 100 đạo vấn đề giải đáp. Thậm chí còn đáp ra 10 vấn đề khó khăn không nhỏ đứng đầu khó khăn đề mục. Một chút tứ phẩm mộng văn sư thậm chí đều đáp không được a có phải hay không là không lan tinh cầu mộng điệp tộc thiên tài ta cũng cảm thấy là. Mộng điệp tộc chính là trong hệ ngân hà. Thích hợp nhất trở thành mộng văn sư chủng tộc. Rất có thể là mộng điệp tộc chuyên môn bồi dưỡng thiên tài ta thậm chí cảm thấy phải là sáu mây tinh vân cảnh phía trên cường giả tại bài thi đâu chỉ có loại kia cường giả. Mới có thể đối những đề mục này có khắc sâu cảm ngộ. Không ít mộng văn sư tại trao đổi lẫn nhau. Rất nhiều người đều theo riêng phần mình khu vực đi ra, nhìn xem trên đỉnh hơi mờ thông báo. Rất nhiều người đều rất muốn biết Tô Phù đến cùng là ai. Đối những vấn đề này có như thế khắc sâu lý giải. Mặc dù bây giờ chỉ là một vị ngũ phẩm mộng văn sư, thế nhưng rất nhiều người đều tin tưởng. Lại không lâu nữa, vị này tồn tại hẳn là có thể trở thành tứ phẩm, thậm chí tam phẩm mộng văn sư. Mộng văn sư mỗi một phẩm tăng lên nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Bỗng nhiên có người nghĩ đến một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Đáp đúng 10 vấn đề khó khăn không nhỏ, liền có cơ hội khiêu chiến đề vương. Các ngươi nói vị này ngũ phẩm mộng văn sư sẽ đi hay không khiêu chiến đề vương? Có người nói ra vấn đề này. Lời nói vừa ra, toàn bộ trao đổi khu yên tĩnh mấy giây. Về sau, rất nhiều người hô hấp trở nên dồn dập. Đề vương hẳn là sẽ đi khiêu chiến a, ngũ phẩm mộng văn sư khiêu chiến đề vương. Loại tình huống này bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi phải biết. Liền xem như 10 vấn đề khó khăn không nhỏ, ngũ phẩm mộng văn sư đáp đi ra đều hết sức số ít. Chớ nói chi là đề vương. Mặc dù chỉ là ngũ phẩm mộng văn sư đề mục đề vương, nhưng là có thể xưng là đề vương. Tự nhiên có hắn độc đáo cùng khó khăn chỗ. Nghe đồn, mỗi một đạo đề vương đều là tinh hải công ty tổng bộ nhất nhị phẩm mộng văn sư ban bố. Nhất nhị phẩm mộng văn sư, trường khống mộng văn, tùy ý đều có thể đi đến mấy trăm hơn ngàn nói. Liền xem như tùy ý hỏi ra vấn đề, cũng vô cùng khó khăn. Soạt, quả nhiên, làm trên trần nhà hơi mờ chữ viết bắt đầu xuất hiện biến hóa thời điểm, toàn bộ trao đổi khu lại sôi trào. Bởi vì ngũ phẩm mộng văn sư Tô Phù chính thức khiêu chiến đề vương tin tức này vừa ra, không chỉ là trao đổi khu, thậm chí nửa cái hệ ngân hà thần thành tinh hải công ty đều kinh động. Tinh hải cao ốt thứ 1453 tầng, ngũ phẩm mộng văn sư trao đổi khu, hợp kim cửa chính đột nhiên mở ra. mấy đạo nhân ảnh phiêu nhiên mà tới. Này trên người mấy người cảm giác áp bách, vô cùng cường hãn. Chung quanh phảng phất có từng đóa cảm giác hình thành mây giống. Tại phiêu đãng là mộng điệp tộc Bát Vân Tinh Vân cảnh cường giả, tam phẩm mộng văn sư, điệp cốt đại sư, còn có tam phẩm mộng văn đại sư, beo đại sư. Quả nhiên, vị thiên tài này xuất hiện, hấp dẫn rất nhiều tam phẩm đại sư. Trao đổi trong vùng, rất nhiều ngũ phẩm mộng văn sư nhìn người tới đều là toát ra vẻ cung kính. Mọi người đều biết, tại vũ trụ mộng khư bên trong, mộng văn sư chia làm vừa đến ngũ phẩm. Trong đó nhất phẩm là nhất mạnh, ngũ phẩm là thấp nhất. Tam phẩm mộng văn sư kỳ thật đã rất mạnh mẽ. Phải biết, hệ Ngân Hà Tinh Hải công ty chấn giữ tối cường mộng văn sư cũng bất quá là một vị nhị phẩm mộng văn sư thôi. Ha ha, điệp cốt đại sư cũng là vì cái kia giải đáp ra 10 vấn đề khó khăn không nhỏ thiên tài tới một vị mọc ra 6 cái đôi mắt quái gì nam tử. Đối một vị như nhân loại nữ thần xinh đẹp, nhưng lại có màu sắc rực rỡ bươm bướm cánh thân ảnh cười nói. Nữ nhân kia trên trán có như hồ điệp non sờ, nhẹ nhàng rung động. Ngũ phẩm mộng văn sư giải đáp nghi vấn đề vương. Tại hệ Ngân Hà Tinh Hải công ty đã gần 5.000 năm chưa từng xuất hiện đi. Nếu là kẻ này có thể thành công giải đáp nghi vấn đề vương, ta sẽ cân nhắc thu hắn làm đệ tử. Điệp cốt đại sư nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Người chung quanh lại lần nữa ồ lên đứng lên. Đáp cái đề mà thôi. Ngưu bức như vậy sao, cái này muốn thu đồ rồi. Bất quá rất nhiều người cũng rõ ràng, ngũ phẩm mộng văn sư giải đáp nghi vấn ngũ phẩm đề vương, cùng tứ phẩm mộng văn sư giải đáp nghi vấn ngũ phẩm đề vương hoàn toàn là khái niệm bất đồng. Vài vị tam phẩm đại sư nhìn nhau cười một tiếng, không làm lời nói. Nếu là thật có thể đáp ra đề mục vương, như vậy bọn hắn có thể sẽ không dễ dàng nắm này thiên tài nhường cho điệp cốt. Tô Phù lựa chọn trảm đề vương. Hắn không biết bên ngoài đã bởi vì hắn đưa tới bao lớn huyên náo. Hắn thân ở tính cố ý giạt rào trong phòng, uống nước trà, khoan thai lớn đề. Lít mở đề vương vấn đề, Tô Phù trước mắt hình ảnh liền nhất biến. Sau một khắc, Tô Phù phát hiện hắn hoàn cảnh chung quanh biến. Cố ý giạt rào biến mất không thấy gì nữa, biến thành màu bạc trắng không gian. Từng đạo mộng văn trên không trung không ngừng sắp hàng gây dựng lại, tổ hợp thành từng đạo mộng cảnh hình ảnh. Tô Phù ngửa đầu, nhìn chằm chằm cái kia từng đạo mộng cảnh hình ảnh, cẩn thận nhìn xem. Này chút mộng văn cũng không phức tạp, so với tiên mộng tháp mộng văn, nhớ lại nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng là bởi vì số lượng hết sức khổng lồ, duy nhất một lần không sai biệt lắm bạo phát ra gần 200 nói. Mỗi một đạo mộng văn cùng mộng văn ở giữa tổ hợp, lại không giống nhau. Tô Phù đang chăm chú mộng cảnh đồng thời trả lại lãnh tính trí nhớ mỗi một đạo mộng văn ở giữa tổ hợp sắp hàng. Đề vương không hổ là đề vương. Tô Phù cũng là thấy hơi có chút cố hết sức. Tổng cộng 18 bức mộng cảnh hình ảnh lấp lánh mà qua. Cuối cùng, hỏi Tô Phù, như thế nào nắm 18 bước không liên hệ chút nào mộng cảnh thông qua mộng văn cải biến, thông qua gia tăng 3 đạo mộng văn, tổ hợp thành một bức hoàn chỉnh mộng cảnh. Tô Phù bưng lấy từ xa chén trà, lâm vào yên lặng. Vấn đề này, nhìn qua tựa hồ rất đơn giản. Thế nhưng, hết sức phức tạp. 18 bức mộng cảnh hình ảnh, liên quan đến gần 200 đạo mộng văn. Nói cách khác, nhất định phải lại không phá hư mộng cảnh hình ảnh quy tắc dưới tình huống gia tăng 3 đạo mộng văn, nắm 18 bức họa tổ hợp thành một bức. Tô Phù đang tự hỏi, hắn một cái tay nắm lấy chén trà, một cái tay tại trong hư không huy động, tựa hồ tại tính toán, tại suy luận, tại tiến hành phức tạp sắp hàng tổ hợp. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trao đổi khu vô cùng an tĩnh. Rất nhiều người ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái kia hơi mở trí năng quang não, chờ mong nàng tái phát ra cái gì kình bảo tin tức. Có thể là nửa giờ đi qua, như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Đương nhiên, người ở chỗ này cũng không có gấp gáp. Đề vương, nếu như nửa giờ liền có thể hiểu đi ra, vậy liền không gọi đề vương. Bọn hắn thậm chí được chứng kiến một vị tứ phẩm mộng văn sư trọn vẹn 3 ngày 3 đêm hiểu ra một câu hỏi Vương trải qua. Bởi vậy, không quan trọng nửa giờ, bọn hắn chờ được. Bất quá, làm như vậy các loại quả thật làm cho người lòng nóng như lửa đốt. Lý Kỳ đại sư kết thúc lần này đăng ký sát hạch. Cùng Tô Phủ cái kia một trận so ra. Trận này toàn quân bị diệt. Không một người trở thành mộng văn sư. Nay ngược lại là hiện tượng bình thường. Hắn không tiếp tục đăng ký sát hạch, trực tiếp nhường cái kia lão già nua đóng cửa sát hạch lối đi. Làm xong về sau, liền vô cùng lo lắng hướng ngũ phẩm mộng văn sư trao đổi khu đi đến. Tô Phù. Thế mà nắm 10 vấn đề khó khăn không nhỏ đứng đầu đề mục cho đáp. Bây giờ đang ở trùng kích đề vương chuyện này. Khiến cho hắn khiếp sợ thật lâu. Đề vương A hắn Lý Kỳ đều rất ít đi đụng đồ chơi. Dù sao. Ngũ phẩm đề vương. Hắn một cái tứ phẩm mộng văn sư dây vào. Đáp đúng dĩ nhiên là một loại vinh dự. Nhưng là rất lớn xác suất lên là hội đáp sai. Sẽ trở thành làm đồng hành trò cười. Này hắn có thể nhẫn nhịn không được. Cho nên hắn dứt khoát liền không đi đụng đề vương. Đến mức tứ phẩm đề vương được rồi. Hắn Lý Kỳ nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà Tô Phủ. Cái này vừa mới trải qua tay hắn sát hạch thông qua ngũ phẩm mộng văn sư. Thế mà đang trùng kích đề vương thật đặc biệt. Kinh bảo trọng điểm là. Cái kia Tô Phù. Chỉ là cái phàm cảnh tại tinh vân cảnh trong mắt cường giả. Phàm cảnh cùng sâu kiến không có khác nhau. Tùy ý bùng nổ cái vạn thanh điểm cảm giác. Liền có thể ép gắt gao. Không quan trọng cái phàm cảnh dựa vào cái gì như thế tri thức uyên bác đi tới ngũ phẩm mộng văn sư trao đổi khu. Lý Kỳ nguyên bản hào hứng hừng hực. Liền co rụt lại đầu. Bởi vì hắn thấy được nhiều vị tam phẩm mộng văn sư. Trong đó thậm chí còn có thần tượng của hắn Điệp Cốt Đại Sư. Bị Điệp Cốt Đại Sư mỉ nhãn quét qua. Lý Kỳ 4 cái tay cánh tay đều có chút luống cuống. Có loại không chỗ sắp đặt cảm giác. Lý Kỳ không dám lên tiếng nữa. Hắn không dám nói. Cái này Tô Phù là vừa vặn thông qua sát hạch. Cầm tới ngũ phẩm mộng văn sư tư cách phàm cảnh sâu kiến. Hắn sợ bị mấy vị đại sư chừng chết. Ngay tại Lý Kỳ núp ở góc tường, không dám thở mạnh thời điểm. Trên trần nhà trong suốt chữ viết liền phát sinh biến hóa. Rất nhiều người tầm mắt khẽ động, tâm tình không khỏi kích động. Có kết quả không biết thành không thành ngũ phẩm mộng văn sư giải đáp nghi vấn đề vương. Cảm giác hết sức treo nếu là thật đáp đi ra. Sợ là muốn nhất phi trùng thiên A rất nhiều người kinh ngạc vô cùng. Mà Điệp Cốt Đại Sư chờ tam phẩm mộng văn sư cũng đều tầm mắt tụ tập đi qua. Tinh hải cao ốp tầng cao nhất. An tính màu đen trong không gian. Một đạo ăn mặc áo bào bao trùm thân thể thân ảnh khoan thai ngồi xếp bằng. Ở trước mặt của hắn thì là có một đạo do mộng văn hội tụ mà thành mộng cảnh hình ảnh. Nếu như Tô Phù ở chỗ này. Hắn sẽ phát hiện. Cái mộng cảnh này hình ảnh. Đúng là hắn giải đáp ra đề mục vương đáp án. Đề vương đáp án. Tự nhiên không có khả năng cùng mặt khác đề mục một dạng do quang não xét duyệt. Có đề mục. Quang não đều tính toán không ra đáp án. Quang não truyền cho tinh hải cao ốt nhị phẩm mộng văn sư, phụ trách xét duyệt. Đây là thuộc về đề vương mới có mặt mũi. Dù sao. Đề vương đô là đến từ tinh hải công ty tổng bộ nhất nhị phẩm mộng văn sư ban bố. Bị hiểu ra tới một lần đều là hết sức rung động sự tình. Có ý tứ. Gần 200 đạo mộng văn biến hóa. Dùng 3 đạo mộng văn tới củng cố tổ hợp. Đem 18 bức mộng cảnh uy nhất. Này không chỉ cần có cực mạnh nhìn rõ năng lực. Còn cần mạnh mẽ trí nhớ năng lực. Nam tử ôn hòa cười một tiếng. Về sau tại quang não hỏi thăm bên trong cấp ra lựa chọn. Qua. Tại tất cả mọi người chú mục trong ánh mắt trên trần nhà hơi mờ chữ viết đột nhiên phát sinh biến hóa. Sau một khắc. Một đạo trí năng quang não ôn hòa bên trong mang theo nhân tính hóa xúc động âm thanh. Vang vọng tinh hải cao ốt tất cả trao đổi khu. Bao quát tứ phẩm, tam phẩm trao đổi khu. Đến mức nhị phẩm cùng nhất phẩm trao đổi khu. Hệ ngân hà tinh hải cao ốt còn chưa có tư cách chế tạo. Nửa cách tinh hải cao ốt đều ồ lên đứng lên. Đây cũng không phải là toàn khu thông báo. Mà là. vượt khu toàn bộ server thông báo kênh chúc mừng ngũ phẩm mộng văn sư Tô Phủ. Khiêu chiến ngũ phẩm trao đổi khu đề vương thành công. Thu hoạch được tiền thưởng chỉ tiền thưởng 100.000 hành tinh tể quang não ôn nhu giọng nữ mang theo nhân tính hóa xúc động. Vang vọng 3 lần. Đây là thuộc về giải đáp nghi vấn ra đề mục vương vinh dự. Ngũ phẩm trao đổi khu. Cả tầng lầu vô cùng an tĩnh, hết thảy mộng văn sư đều là ngây ra như phỗng, không biết nên nói cái gì. Đề vương. Thế mà thật bị đáp ra đến rồi ông trời ơi. Này ngũ phẩm mộng văn sư là muốn lên trời a, có phải hay không là cố ý ẩn giấu thực lực, chẳng lẽ là một vị cao đoạn tinh vân cảnh. Ẩn giấu thực lực. Dùng ngũ phẩm mộng văn sư trình độ trùng kích đề vương yên tĩnh về sau. Cả tầng lầu sôi trào. Trên mặt tất cả mọi người đều là toát ra vẻ kích động. Ngũ phẩm mộng văn sư rất khó cởi ra đề vương. Nếu là tứ phẩm mộng văn sư cởi ra, đại gia sẽ chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, tán thưởng một câu. Có thể là ngũ phẩm mộng văn sư cởi ra đề vương, mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện, này vừa xuất hiện mang ý nghĩa. Một vị yêu nghiệt mộng văn sư sinh ra rất nhiều mộng văn đại sư sẽ vì yêu nghiệt này. Tranh bể đầu điệp cốt mấy vị tam phẩm đại sư. Hô hấp đều trở nên gấp rút. Lý Kỳ ngây ra như phỗng, về sau miệng co quắp một trận. Hắn biết. Sự tình lớn rồi. Nếu như điệp cốt đại sư đám người biết, giải đáp ra này đề vương chỉ là một vị phàm cảnh. Có thể hay không điên mất phàm cảnh trở thành ngũ phẩm mộng văn sư vốn là yêu nghiệt. Còn đáp ra đề vương. Lý Kỳ cảm thấy vài vị tam phẩm đại sư. Có thể sẽ tuyệt vọng. Dù sao dạng này yêu nghiệt, tam phẩm. Dám thu đồ để sao thông báo tiếng kết thúc. Tại mọi người to khỏe hô hấp phía dưới. Ngũ phẩm trao đổi khu, một cái duy nhất đóng cửa cửa gian phòng mở ra. Một đạo thân ảnh gầy gò, từ sau cửa, chậm rãi đi ra. Trên vai ngồi phấn điêu ngọc trác thiếu nữ khả ái, trong ngực ôm một con run lẩy bẩy mèo trắng. Hào hoa phong nhã, ưu nhã mà thanh tú. Ra đến rồi điệp cốt chờ ba vị đại sư tầm mắt ngưng tụ, bọn hắn cảm giác phun trào. Ở đây rất nhiều tinh vân cảnh cường giả cũng là thần tâm run lên. Đủ loại cảm giác phun trào, mong muốn thăm dò ra này đáp ra đề mục vương người thực lực. Thực lực quyết định Tô Phù giá trị cùng thiên phú. Nếu là một vị lĩnh vực cảnh cái kia Tô Phù làm thật có khả năng trở thành vạn năm vừa ra yêu nghiệt, nhưng mà làm tất cả mọi người cảm giác đều rơi vào Tô Phù trên người thời điểm. Mọi người hô hấp đều là hơi ngưng lại. Ba vị đại sư trên mặt càng là toát ra vạn phần kinh ngạc. Này mẹ nó, là đang nói đùa chứ, chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm vượt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 40 chương 386 tô ma vương thức uyển chuyển toàn bộ ngũ phẩm trao đổi khu. Yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tại đây cố trong yên tĩnh thì là chảy xuôi theo không thể tưởng tượng nổi cùng rung động. Ánh mắt của mọi người đều tập trung tại cái kia theo giải đáp nghi vấn trong phòng đi ra gầy gò thân ảnh phía trên. Đó là một vị nhân tộc. Bộ dáng thanh tú. Trong ngực ôm con mèo. Trên bờ vai thì là đang ngồi một phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. Đương nhiên. Đó cũng không phải để cho người ta để ý nhất. Nhất làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Là nhân tộc này thực lực. Phàm cảnh làm sao có thể chỉ là phàm cảnh không quan trọng phàm cảnh. Làm sao có thể giải quyết đề vương cái này có ý tứ. Lại có thể là một vị phàm cảnh giải quyết đề vương. Có trò hay để nhìn. Ở đây mộng văn sư nhóm tại trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau. Dồn dập lộ ra hưng phấn thái độ. Lý Kỳ ở phía xa nhìn xem Tô Phù trên mặt không khỏi toát ra cười khổ, quả nhiên là gia hỏa này. Từng tia ánh mắt. Hoặc là có chút hăng hái, hoặc là kinh ngạc tán thán, hoặc là hừng hực. Một vị phàm cảnh. Giải quyết đề vương. Đồng thời kéo dài 100% giải đáp nghi vấn suốt. Này cơ bản xem như phá vỡ tinh hải công ty ghi chép. Rất nhiều người tuyệt đối không ngờ rằng thế mà sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tại rất nhiều cảm giác bao phủ xuống, Tô Phù thực lực trên cơ bản vô phương che giấu. Thế nhưng, rất nhiều người, ngược lại hy vọng Tô Phù có che giấu thực lực của mình. dạng này trong bọn họ tâm rung động có thể sẽ bình phục. Nhưng mà, bất kể như thế nào, Tô Phù hoàn toàn chính xác chỉ là cái phàm cảnh. Tình huống như thế nào Tô Phù hơi có chút choáng váng. Hắn thật đúng là không ngờ rằng, bên ngoài thế mà náo nhiệt như vậy. Chẳng phải giải đáp mấy đạo đề sao, độ khó cũng không tính lớn. Những người này ngạc nhiên như vậy làm cái gì? Ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, Tiểu Mộng quét những người này liếc mắt, không khỏi nhích miệng. Ngươi có thể là nắm đề vương đô giải. Mặc dù hệ Ngân Hà Tinh Hải công ty bởi vì vắng vẻ, cũng không có cái gì lợi hại Mộng Văn Sư tỏa chấn. Này chút đề vương cũng không thể coi là cái gì. Bất quá dù sao cũng là đề vương. Xử lý đề vương đại biểu ngươi đối Mộng Văn lý giải đã áp đảo rất nhiều Mộng Văn Sư phía trên. Tiểu Mộng lơ đính nói ra. Nàng cũng là quên đi này một, chỉ lo nhường Tô Phù bài thi kiếm hành tinh tệ. Đạt đối đề vương, cơ bản giống như là bình mà sấm sét cao điệu. Cái này cùng nàng điệu thấp dự tính ban đầu không quá phù hợp. Bất quá, Tiểu Mộng cũng không có quá xoắn suýt, cao điệu chính là Tô Phù, cũng không phải nàng. Lại nói, một cái phàm cảnh, lại cao hơn điều có thể cao điệu đi nơi nào? Tô Phù tâm tình rất bình tĩnh. Trao đổi trong vùng tràn ngập mạnh mẽ cảm giác, chậm rãi tán đi. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại hắn trước mặt. Một người, làm ăn mặc cẩm phục uyển chuyển nữ tử. Da thịt phấn nộn trắng nõn, trong trắng lộ hồng. Mị nhãn như tơ, thân thể giống như là làm bằng nước giống như. Trên trán có hai cây hơi hơi uốn lượn tinh tế nhỏ xúc giác. Trơn bóng hoàn mỹ, phía sau lưng thì là mọc ra một đôi màu sắc sặc sỡ bươm bướm cánh. Đáng sợ cảm giác tràn ngập, nhường Tô Phù trong lòng thấy hơi hơi áp bách. Này người xem như Tô Phù cho đến tận hôm nay gặp phải thực lực người mạnh nhất. Loại kia cảm giác áp bách, nhường Tô Phù cơ hồ không thở nổi. Bất quá, này loại áp bách, cùng Tiểu Mộng loại kia sinh mệnh cấp độ lên áp bách so sánh, vẫn là muốn thua chỉ kém em. Đây là một vị bát vân tinh vân cảnh Mộng Điệp tộc người. Tiểu Mộng truyền âm nói, Mộng Điệp tộc là hệ Ngân Hà bên trong Mộng cảnh tu hành thiên phú cao nhất chủng tộc. Ta từng gặp một vị nhất phẩm Mộng Văn Sư liền là Mộng Điệp tộc người. Thiên phú coi như không tệ đi. Tiểu Mộng nai thanh nai khí nói ra. Đương nhiên, Mộng Điệp tộc thiên phú mạnh hơn, cùng Mộng tộc so sánh, cũng trong nháy mắt bị nghiền thành cặn bã. Mộng tộc có thể là thiên phú cường hãn đến, bị trong vũ trụ trí cường đại năng mời xin gia nhập đến vũ trụ Mộng Tư kiến tạo bên trong đâu. Tiểu gia hỏa, đừng sợ. Điệp cốt đại sư xuất hiện tại Tô Phù trước mặt, tán đi trên người uy áp, ôn hòa cười nói. Tại Điệp cốt đại sư chung quanh còn có vài vị cảm giác khí tức áp bách đồng dạng mạnh mẽ cường giả. Có 6 con mắt beo đại sư các loại. Này chút tam phẩm Mộng Văn Sư nhìn chằm chằm Tô Phù, liền phảng phất đang nhìn một cái bảo bối. Tô Phù dĩ nhiên không có sợ, an tính nhìn xem ba người này. Hắn theo này trong mắt ba người thấy được khát vọng. Ngươi coi thật giải đáp đề vương beo 6 con mắt nhìn chằm chằm Tô Phù, hô hấp có chút gấp rút. Tô Phù nhẹ gật đầu, trí năng quang não thông báo 3 lần, chẳng lẽ còn có thể là giả. Có thể đáp ra đề mục vương. Ngươi đối Mộng Văn lý giải còn có Mộng Văn cơ sở, chắc chắn hết sức thâm hậu. Nếu là tu vi tăng lên, thêm chút chế tạo, tương lai sông nhị phẩm Mộng Văn sư đều có cơ hội. Beo đại sư nhìn chằm chằm Tô Phù tựa như là đang nhìn một khối hoàng kim. Con mắt đều là phát sáng. Không chỉ là Beo, Điệp cốt, bao quát mặt khác tam phẩm Mộng Văn sư đều là như thế. Chung quanh một chút ngũ phẩm Mộng Văn sư nhìn chằm chằm Tô Phù thì là có chút hâm mộ và ghen ghét. Tiểu gia hỏa, ta chính là Tinh Hải công ty hệ Ngân Hà phân bộ tam phẩm Mộng Văn sư. Điệp cốt, tại điểm trong công ty, ta Mộng Văn trình độ dưới một người, trên vạn người, ngươi có nguyện theo ta tu tập Mộng Văn chi thuật? Mỹ lệ Điệp cốt đại sư mở ra nở nang môi, bờ môi hiện ra sáng bóng, mì hoạt vô cùng. Thanh âm của nàng cũng mang theo có chút mềm nhẵn, nghe người trong lòng ngứa ngáy. Phi Điệp cốt, ngươi này không biết xấu hổ, còn dưới một người, trên vạn người ta beo so ngươi kém. Tiểu tử, đi theo ta. ta cho ngươi 100 vạn hành tinh tệ làm lễ gặp mặt sáu mắt tộc mộng văn đại sư. Beo lườm Điệp Cốt liếc mắt. Nói. Trung quanh mặt khác tam phẩm mộng văn sư thì không có tiếp tục mở miệng. Tại hệ ngân hà tinh hải điểm công ty. Tam phẩm mộng văn sư số lượng kỳ thật không ít. Thế nhưng trong đó chân chính người nổi bật. Cũng liền Điệp Cốt cùng Beo. Hai người tranh đổ, những người khác tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Thu đồ để những người này muốn thu chính mình làm đồ để uyển chuyển cự tuyệt bọn hắn. Những người này mộng văn cơ sở quá bạc nhược. Coi như ngươi thật muốn bái sư. Những người này còn chưa có tư cách. Ngươi có thể là có được đại mộng truyền thừa. Đối mộng văn lý giải vượt xa người thường. Trừ phi là tinh hải công ty tổng bộ mấy vị kia lão gia hỏa. Những người khác không có tư cách làm lão sư. Tiểu mộng liếc mắt, nói. Phàm cảnh, ngũ phẩm mộng văn sư, giải đáp đề vương. Tô Phù này một đợt kỹ thuật, xác thực sáng lên mù không ít người mắt. Bất quá. Tam phẩm mộng văn sư cũng dám thu dạng này yêu nghiệt liền không sợ dạy hư học sinh uyển chuyển cự tuyệt sao. Tô Phù hít sâu một hơi. Nhìn xem tranh mặt đỏ tới mang tai Điệp Cốt cùng Beo. Mím môi một cái. Ngại ngùng cười một tiếng. Hai vị đại sư. Lại nghe ta một lời. Tô Phù nói. Hắn thanh âm không lớn, thực lực cũng không mạnh. Thế nhưng, vừa mở khẩu tất cả mọi người tầm mắt đều ngưng tụ đến thanh âm cũng đều trở nên yên lặng. Ngươi nói. Điệp Cốt sắc mặt ôn hòa, thể hiện ra đẹp mặt tốt. Hai vị đại sư. Vấn đề của các ngươi giải đáp nghi vấn suất có thể đi đến 80. Tô Phù hỏi. Điệp Cốt cùng Beo nhìn nhau, sắc mặt hơi hơi xấu hổ. Không có. Điệp Cốt nói, vấn đề của nàng giải đáp nghi vấn suất bất quá 65, trình độ này đã rất cao. Dù sao, tam phẩm mộng văn sư rất nhiều vấn đề, nàng cũng không nhất định có thể giải. Beo thì càng thảm, hắn giải đáp nghi vấn suất bất quá 51, cho nên hắn mặt hơi hơi tối sầm. Hai vị kia đại sư giải đáp đi ra tam phẩm 10 vấn đề khó khăn không nhỏ sao. Tô Phù suy nghĩ một chút, hỏi. Điệp Cốt cùng Beo lại lúc túng. Ngũ phẩm 10 vấn đề khó khăn không nhỏ bọn hắn đạt đi ra qua. Bất quá. Làm là tam phẩm mộng văn sư. Đạt ra cái ngũ phẩm 10 vấn đề khó khăn không nhỏ. Có cái gì tốt đắc ý cho nên hai người lắc đầu. Người chung quanh sắc mặt biến đến càng ngày càng cổ quái. Tô Phù hỏi sắc bén như vậy vấn đề làm cái gì. Tô Phù mím môi một cái. Ngại ngùng cười một tiếng. Không sao. Hỏi lại một vấn đề cuối cùng. Hai vị đại sư đáp đi ra đề vương sao ngô. Tam phẩm đề vương. Được rồi. Tứ phẩm đề vương cũng có thể. Điệp Cốt cùng Beo khóe miệng một trận mãnh liệt rút. Tiểu tử này coi là đề vương là rau cải trắng sao nghĩ ủi liền có thể ủi. Điệp Cốt cùng Beo mặt đen lên lắc đầu. Tô Phù ho nhẹ một tiếng. Đề vương không có hiểu qua. Mười vấn đề khó khăn không nhỏ cũng không có đáp qua, giải đáp nghi vấn suất còn thấp như vậy. Các ngươi lấy cái gì thu ta làm đồ để. Tô Phù lời nói vừa ra. Ngũ phẩm trao đổi khu bầu không khí, liền lập tức lúc túng. Cuồng không có gì sánh kịp cuồng, đây chính là hai vị tam phẩm mộng văn sư a. Dựa vào cái gì không có tư cách thu ngươi làm đồ. Điệp Cốt cùng Beo lông mày nhíu lên. Lời nói này trong lòng bọn họ thật sự có chút không thoải mái. Tiểu mộng cũng là kéo ra khóe miệng, thật đúng là đủ uyển chuyển. Tô Phù thức uyển chuyển đến để cho người ta đâm tâm. Bất quá, Tô Phù nói cũng không sai, hai người này còn xác thực không có tư cách. Người trẻ tuổi, ngạo khí có khả năng có, thế nhưng quá phận tự phụ, cái kia chính là ngu xuẩn. Beo hít sâu một hơi, nói. Điệp Cốt không nói gì, chỉ là nhìn xem Tô Phù tầm mắt cũng lại lạnh. Cậy tài khinh người, nói khả năng liền là Tô Phù loại người này. Không quan trọng phàm cảnh thôi. Mặc dù nói tu vi thấp, đại biểu trưởng thành hạn độ cao. Thế nhưng cũng đồng dạng đại biểu không biết. Khả năng chưa trưởng thành đứng lên liền chết yểu. Tô Phù khoát tay áo, ôn hòa cười một tiếng. Như vậy đi. Ta đi tuyên bố một câu hỏi. Nếu như các ngươi ai có thể tại trong vòng 30 phút đáp đi ra. Ta theo vị kia học tập mộng văn chi thuật. Như thế nào. Tô Phù nói. Hạ này vừa nói, người chung quanh đều là hơi sững sờ. Về sau, rất nhiều người toát ra có chút hăng hái chi sắc. Điệp cốt đại sư cùng Beo đại sư cũng là ngây dại. Còn có thể có này loại kỹ thuật. Ngươi còn trái lại cho chúng đại sư chỗ đề bất quá. Điệp cốt cùng Beo không có cự tuyệt. Ra hiệu Tô Phù đi mô phỏng đề. Tô Phù vuốt vuốt miêu nương đầu quay người hướng màu bạc trong phòng đi đến. Chỉ chốc lát sau, liền từ trong phòng đi ra. Hai vị đại sư có thể đi thử một chút, bài thi tìm tòi ta Tô Phù tên là được. Tô Phù nói xong, liền ôm miêu nương, mang theo tiểu mộng, hướng ngũ phẩm trao đổi khâu ngoài nghề đi mà đi. Tô Phù rời đi, người chung quanh cũng không có để ý. Điệp cốt đại sư cùng Beo liếc nhau một cái, trong ánh mắt toát ra một vệt tinh mang. Về sau, trong đại sảnh tất cả mọi người lựa chọn một gian màu bạc gian phòng tiến vào bên trong. Bọn hắn đều rất tò mò, Tô Phù rốt cuộc xảy ra đề mục gì. Tô Phù đạp ở phù bậc thang phía trên, rất mau tới đến tinh hải cao ốp thứ 100 tầng. Lần này, không phải tiểu mộng yêu cầu, mà là huyết tử yêu cầu. Huyết tử khiến cho hắn tới chỗ này mua sắm một chiếc trí năng quang não. Trên thực tế, Tô Phù cũng xác thực cần một chiếc trí năng quang não. Tinh hải cao ốp là một tòa tính tổng hợp cao ốp. 500 tầng đi lên là thuộc về tinh hải công ty mộng văn sư nhóm trao đổi bộ. Mà 500 tầng hướng xuống chính là đại mại tràng, đại thương thành. Trong vũ trụ rất nhiều thương phẩm đều có thể ở chỗ này mua được. Mà giống tinh hải cao ốp dạng này cao ốp, tại hệ ngân hà mộng khư bên trong tòa thần thành. Liếc mắt nhìn sang, liên miên bất tuyệt. Nơi này là hệ ngân hà thánh địa. Vũ trụ mộng khư bên trong giao thông hết sức thuận tiện. Thông qua mộng văn có khả năng tiến hành tinh cầu truyền tống. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại bên trong tòa thần thành. Chỉ cần giao nộp nhất định ngạch tiền tài là được rồi. Cho nên, người trong thần thành lưu lượng phi thường lớn. Dù sao toàn bộ hệ ngân hà bên trong sinh mệnh văn minh đều coi đây là thánh địa. Hội tụ ở chỗ này. Mà một đi ngang qua đến, Tô Phù cũng là xem rực rỡ muôn màu. Tại trong thương thành có bán đủ loại thương phẩm. Có bán sinh vật ngoài hành tinh trứng, có bán vẫn thạch, thậm chí còn có bán thuốc biến đổi gen các loại. Chỉ một cách liếc mắt, liền để Tô Phù thấy được rất nhiều ở địa cầu lên căn bản hiểu biết không đến đồ vật. Không cần kinh ngạc. Tại trong vũ trụ, chỉ cần ngươi có tiền, cái gì đều có thể mua được. Hệ ngân hà có hơn 100 tỷ viên hành tinh. Sinh mệnh tinh cầu ít nhất mấy chục tỷ. Đào thải những cái kia vô phương sinh ra trí tuệ tinh cầu. Có được văn minh tinh cầu nói ít vài tỷ. Nhiều như vậy tinh cầu bên trong, sinh ra một chút vật ly kỳ cổ quái rất bình thường. Tiểu mộng nói ra. Dĩ nhiên, chân chính vật chân quý, ngươi mong muốn tại đây loại thương thành mua được, là không thể nào. Bất quá tinh hải công ty thì hạ thương thành giao dịch không khí xem như tốt nhất. Đây cũng là vì cái gì ta mang ngươi tới tinh hải cao ốt nguyên nhân. Huống chi ngươi trở thành tinh hải công ty thì hạ mộng văn sư, an toàn càng có bảo đảm. Tô Phù nhẹ gật đầu, trong lòng có chút xúc động. Hắn hiện tại có thể là có 13 vạn hành tinh tệ, nên có khả năng mua rất thật tốt đồ vật đi. Đi tới trí năng quang não khu vực, trong đầu huyết tự liền tao động. Chỉ là Tô Phù này xem xét, liền tắt lưới. Trí năng quang não kỳ thật liền là một khối nho nhỏ thủy tinh, thế nhưng thủy tinh lộng lẫy đều có bộ dáng. Đồng thời còn dựa theo giá cả điểm đẳng cấp. Tiện nghi mấy ngàn hành tinh tệ, đắt đỏ lên ngàn vạn hành tinh tệ. Ngươi mua một đài một vạn hành tinh tệ tả hữu quang não là được rồi. Ngươi có đại mộng truyền thừa tại. Quang não đối tác dụng của ngươi thì thật cũng không lớn. Chỉ là lên che giấu tác dụng. Tiểu mộng nói. Tô Phù nhẹ gật đầu cùng một vị bạch tuộc bộ dáng người tiến hành giao dịch. Hao tốn một vạn hành tinh tệ mua một chiếc quang não. Bóp nát thủy tinh. Tô Phù cảm giác một cỗ dòng điện chui vào trong đầu của hắn. Phảng phất cắm rễ tại đầu hắn bên trong thần kinh bên trong. Hắt hắt hắt. Vĩ đại huyết ma vương đã cùng ngươi quang não dung hợp thành công. Ta có khả năng thông qua quang não liên nhập vũ trụ mộng khư, trở thành ngươi chinh chiến vũ trụ. Nhất thân mật nhỏ áo bông. Huyết tử tao ra thanh âm vang lên. Tô Phù xứng sờ. Về sau, liền phát hiện trước mắt nổi lên từng dãy tin tức. Đó là hắn đăng ký trở thành ngũ phẩm mộng văn sư sau tin tức. Phía trước không có quang não vô phương dò xét, hiện tại thì có khả năng rõ ràng xem xét. Tại Tô Phù gây rối quang não thời điểm, ngũ phẩm trao đổi trong vùng, rất nhiều người đều thông qua quang não thẩm tra đến Tô Phù đề mục. Đề mục người phát, Tô Phù đề mục số tiền thưởng 10 hành tinh tệ, thấy số tiền thưởng chỉ có 10 hành tinh tệ thời điểm, tất cả mọi người là không còn gì để nói. Này bức có thể là vừa vặn đạt được đề vương 10 vạn tiền thưởng. Sao có thể móc đến loại trình độ này? Điệp cốt cùng beo trực tiếp bắt đầu đọc đề. Đề mục đối mặt là một giấc mơ. Mộng cảnh hết sức phổ thông, không có cái gì ngạc nhiên địa phương. Mỗi một đạo mộng cảnh đều là do 30 đạo mộng văn xây dựng mà thành, có chừng 9 cái mộng cảnh. Mà Tô Phù vấn đề thì làm theo phía dưới mỗi cái trong mộng cảnh rút ra 3 đạo mộng văn, dựa theo cùng với những cái khác 9 cái mộng cảnh khác biệt sắp hàng tổ hợp, hình thành mới mộng cảnh. Này câu hỏi là Tô Phù theo đề vương ở bên trong lấy được linh cảm. Điệp cốt đại sư cùng beo đối với cái này đều là khịt mũi coi thường. Này loại đề mục cũng không phải là chưa từng thấy qua. Đối bọn hắn mà nói, mặc dù khó giải quyết, thế nhưng cũng không tính khó. Đừng nói 9 cái mộng cảnh, bọn hắn thậm chí đáp đi lại với nhau 100 cái trong mộng cảnh rút ra mộng văn hòa hợp một giấc mơ nan đề. So với đề vương, Tô Phù này đề độ khó xem như giản hóa rất nhiều. Một chút ngũ phẩm mộng văn sư đều cảm thấy đơn giản, cho nên đại gia dồn dập bắt đầu bài thi. Coi như chỉ có 10 hành tinh tệ tiền thưởng, thế nhưng đây là đáp ra đề mục vương mộng văn sư xuất đề. Nếu như bọn hắn tùy tiện hiểu ra, cũng là một loại thổi ngưu bức vốn liếng. Không phải sao ngũ phẩm trao đổi khu lại lâm vào yên tĩnh. 10 phút đồng hồ, 30 phút, 1 giờ đi qua, trao đổi khu trở nên càng phát yên tĩnh. Trong yên tĩnh, nổi lơ lửng có chút xấu hổ. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 40 chương 387 Tô Phù lưu tiểu lễ vật phần 2 đáp án sai lầm. Xin tiếp tục cố gắng. Chí năng quang não băng lãnh thanh âm quanh quẩn. Beo sáu con mắt chuyển động, trong mắt bên trong toát ra vẻ không thể tin. Lại sai rồi, làm sao có thể lại sai rồi. Beo cơ hồ phát điên đến cực hạn. Kém chút không có đem trên đầu mình còn sót lại mấy cọng tóc đều cho kéo xuống tới. 3 giờ. Một đạo tiền thưởng bất quá 10 hành tinh tệ đề mục. Hắn thế mà hao tốn 3 giờ đi giải đáp. Trọng điểm là còn không có giải đáp đi ra. Giống hắn này loại tam phẩm mộng văn sư vài phút mấy vạn hành tinh tệ trên dưới mộng văn đại sư, thế mà bị một vị ngũ phẩm mộng văn sư xuất đề mục cho khó đến. Beo vỗ vớ ngực, khó chịu đến khó dùng hô hấp. Không biết điệp cốt cái kia tiểu tiện nhân có phải hay không đáp đi ra. Bất quá, vượt qua 30 phút, coi như đáp đi ra cũng không có khả năng thu cái kia phàm cảnh thiên tài làm đệ tử. Nguyên lai, bọn hắn này chút tam phẩm mộng văn sư thật đúng là không có tư cách thu Tô Phù làm đệ tử. Tô Phù không có đâm tâm, tên kia nói đều là sự thật, đâm là linh hồn mà một bên khác. Điệp cốt đại sư sắc mặt đống đỏ thở hổn hển, nàng cái kia mị nhãn như tơ trong con ngươi che kín tơ máu. Vẫn là sai, làm sao vẫn là sai. Ta đã thử 36 loại sắp hàng phương pháp, cuối cùng sẽ có chi tiết xuất hiện sai lầm. Điệp cốt hàm răng cắn nở nang môi. Nàng nhìn chằm chằm Tô Phù ra đề mục. Đề mục này tựa như là cái khối Rubik, nàng đang nỗ lực vặn khối Rubik tìm kiếm quy luật cùng công thức. 9 cái mộng cảnh. Mỗi cái mộng cảnh do 30 đạo mộng văn tạo thành. Tại cảm giác về sau, mới phát hiện 30 đạo mộng cảnh mộng văn thế mà toàn bộ đều là không giống nhau. Này loại mộng văn hết sức kỳ lạ, so với bình thường mộng văn tựa hồ phức tạp hơn, càng rườm rà. Kênh trả lời sai lầm, xin tiếp tục cố gắng. Làm trí năng quang não lại một lần nữa vô tình bác bỏ đáp án của nàng. Điệp Cốt đại sư có chút tâm lực lao lực quá độ, không thu đồ đệ. Thu cái gì đồ, muốn đồ đệ để làm gì? Sau 4 tiếng, rất nhiều người đều đi ra màu bạc giả lập gian phòng, từng cái trong mắt đều vằn vện tia máu. Thật là khó, vì cái gì khó như vậy, ta dùng đầu chùy tường đều đáp không được. Đề mục này đều có thể làm đề vương đi, thế mà tiền thưởng mới 10 hành tinh tệ, quá móc. Trọng điểm là ta liền 10 hành tinh tệ đều không kiếm được. Từng vị ngũ phẩm mộng văn sư đi ra giả lập gian phòng, từng cái trên mặt đều là toát ra tiếc nuối. Bọn hắn là thật đáp không được. Đề mục này xem xét liền có trở thành đề vương khí chất. Nếu như không phải là bởi vì đề vương chỉ có thể do tinh hải công ty tổng bộ những cái kia đỉnh cấp các đại lão ra đề mục, bằng không Tô Phủ này một đề khả năng thật có khả năng xưng là đề vương. Nhưng mà làm rất nhiều ngũ phẩm mộng văn sư đi lúc đi ra, kinh dị phát hiện Tô Phủ này đề vẫn không có được giải quyết. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Điệp Cốt đại sư cùng Beo đại sư chờ tam phẩm mộng văn sư cũng không có đem này một đề cho cởi ra. Ngày lỗ, tam phẩm mộng văn sư đều gặp khó đến rồi hả? Cái này khiến ở đây ngũ phẩm mộng văn sư nhóm tâm tình liền thoải mái rất nhiều. Thấy tam phẩm chúng đại sư đều không có hiểu đi ra, bọn hắn an tâm. Không phải bọn hắn món ăn, mà là đề mục quá biến thái. Ngũ phẩm mộng văn sư xuất đề mục, làm khó tam phẩm mộng văn sư trong lúc nhất thời. Tin tức này giống như là như vòi rồng bao phủ tinh hải công ty, hệ ngân hà phân bộ, vũ trụ mộng khư bên trong. Mặc dù hết thầy cũng chỉ là một giấc mộng, có thể là đối với thực lực không đủ, vô phương nhòm ngó chân lý các ngươi mà nói, này chút liền là thật. Tiểu mộng nói ra, Tô Phù hành tẩu tại trong thương thành, hắn tại tiểu mộng cùng huyết tự chỉ dẫn dưới, mua rất nhiều thứ. Những vật này, dựa theo tiểu mộng nói, đều là phụ trợ tu hành dùng. Tiến vào vũ trụ mộng khư, không chỉ có riêng chỉ là vì tới đi dạo một vòng, chủ yếu là vì tăng thực lực lên. Chỉ có tăng thực lực lên, Tô Phù mới có tư cách đi kế thừa cùng thu hoạch được tiểu mộng kiếp trước lưu lại di sản. Vũ trụ mộng khư so với hiện thực vũ trụ, kỳ thật đối với tu hành càng có chỗ tốt. Mộng văn sư thân phận mặc dù không tệ, thế nhưng thân phận là một chuyện, thực lực mới là trọng yếu nhất. Tiểu mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai chậm rãi mà nói. Nàng mua thật nhiều tiểu quả tử, vẻn vẹn là những trái này liền xài 2 vạn hành tinh tệ. Mà Tô Phù cũng thay đổi một thân y phục. Nguyên bản trang phục bình thường đổi đi đổi lại một thân trường bào màu xanh nước biển, phần eo còn buộc lên một cây đai lưng. Một bộ này quần áo liền xài Tô Phù 1 vạn hành tinh tệ. Ngươi chớ xem thường y phục này. Y phục này có được cường hãn lực phòng ngự, có thể ngăn cản ít nhất 20 tinh vân cảnh một kích toàn lực, mà lại có thể truyền cảm giác, phụ trợ tu hành. Tiểu mộng cắn một khỏa trái cây, nói: đi thôi, bây giờ rời đi tinh hải cao ốt cửa hàng, ta dẫn ngươi đi cái thánh địa tu hành, trước tiên đem tu vi nâng lên lại nói. Tô Phù khẽ giật mình. Thánh địa tu hành nói là thánh địa tu hành, kỳ thật cũng liền đối với các ngươi mà nói, là so sánh có chỗ tốt phụ trợ địa phương tu hành, liền là giá cả có chút quý. Tiểu mộng đập đi một thoáng miệng, ngồi phù bậc thang đi ra tinh hải cao ốt. Tô Phù quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia giống như là một cây cột đá, thẳng đứng thẳng vào mây trời, cao tới mấy ngàn tầng cao ốt, trong lòng hơi có chút rung động. Tiểu mộng vỗ vỗ Tô Phù mặt, đừng xem, ngươi sẽ còn trở lại. Tô Phù khóe miệng giật một cái, hắn chỉ là cảm khái một chút, cao như vậy lâu, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vũ trụ mộng khư phát triển đến bây giờ, cũng không biết qua nhiều ít cái kỷ nguyên, thế nhưng có tam đại thế lực một mực sừng sững không ngã. Ngươi biết là cách nào? Tam đại. Tiểu mộng nói. Tô Phù xứng sờ. Tinh hải công ty tính không? Hắn không khỏi hỏi một câu. Tinh hải công ty mặc dù mạnh mẽ, bất quá còn vô phương cùng tam đại thế lực so sánh nhau. Tiểu mộng lắc đầu. Tinh hải chủ yếu là do mộng văn sư tổ kiến mà thành thế lực. Mộng văn sư tại vũ trụ mộng khư bên trong, kỳ thật tác dụng rất nhiều. Đây phẩm mộng văn sư. Xây dựng mộng cảnh. Huyến cảnh. Ga me giả lập thỏa mãn tinh hà quý tộc một mấy ngày nay thường nhu cầu. Mà cao phẩm mộng văn sư ngoại trừ xây dựng mộng văn trận pháp bên ngoài. Còn chiếu cố đối vũ trụ mộng hư cha thiếu bù lỗ hồng. Tô Phù hành tẩu tại rộng chừng hơn 100 mét trên đường phố. Tiểu mộng thì là ngồi tại Tô Phù trên bờ vai. Cho hắn phổ cập tri thức. Vũ trụ mộng hư cha thiếu bù lỗ hồng Tô Phù xứng sờ. Vũ trụ mộng hư cũng sẽ xuất hiện lỗ thủng nói nhảm vũ trụ mộng hư tương đương với phục chế toàn bộ hiện thực vũ trụ. Tiến hành cải tiến. Bên trong ẩm chứa mộng văn số lượng có thể dùng ngàn vạn triệu ức số lượng để hình dung. Đại năng giả mặc dù hết sức nhàn. Thế nhưng cũng không có khả năng bất luận cái gì một lỗ thủng nhỏ liền tự mình ra tay đi lúc này mộng văn sư tác dụng liền thể hiện ra. Vũ trụ mộng hư thường xuyên sẽ xuất hiện lỗ thủng. Dựa theo địa cầu các ngươi lên ngữ. Cái kia chính là bất. Mà lại. Một chút gì tục. Tà tộc cũng sẽ hướng vũ trụ mộng hư bên trong đưa lên một chút tà văn. Này chút tà văn liền cùng loại với các ngươi trên địa cầu nói tới internet virus. Nguy hại cực lớn. Mộng văn sư tác dụng thì càng lộ vẻ trọng yếu. Tiểu mộng nghiêm túc nói. Tô Phù hít sâu một hơi. Nguyên lai là dạng này. Khó trách tiểu mộng dẫn hắn vào vũ trụ mộng hư. Chuyện thứ nhất liền là trở thành mộng văn sư. Đương nhiên. Đây phẩm mộng văn sư thân phận tôn quý trình độ cũng không có quá lớn. Thế nhưng một khi trở thành cao phẩm mộng văn sư. Vậy tôn quý trình độ liền không tầm thường. Tam đại thế lực là cách nào tam đại Tô Phù hỏi. Tinh hải công ty ngưu bức như vậy đều không tính ở trong đó. Tiểu mộng soạt soạt một tiếng, lấy ra một cái mới trái cây cắn xuống tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ. Tinh hà thần đình đại vũ trụ thương hội tử vong hắc động. Tiểu mộng nói ra. Nàng nói ra ba cái tên này vẻn vẹn chỉ là tên. Liền để Tô Phù linh hồn đều là run sợ một hồi. Phảng phất nói ra danh tự. Liền là một loại cấm kỵ giống như. Thả lỏng. Này tam đại thế lực cơ hồ cùng vũ trụ pháp tắc hóa làm một thể. Thoáng đề cập hội có gì dạng cảm giác chẳng có gì lạ. Ngươi chỉ cần biết rằng này ba cái thế lực rất ngưu bức. Đừng tùy tiện trêu chọc. Nói xấu là được rồi. Tiếp xuống ta muốn dẫn ngươi đi. Liền là tử vong hắc động tuyệt hảo thánh địa tu hành. Tiểu mộng nói. Đi không sai biệt lắm một giờ. Đi tới một tòa thấp bé nhưng lại hết sức đẹp đẽ kiến trúc trước đó. Cái này là tử vong hắc động cao ốt. Tiểu mộng nói. Tô Phù nhìn trước mắt 100 tầng lầu cao kiến trúc, hơi khẽ hít một hơi. 100 tầng lâu kiến trúc đã không tính thấp. Nhưng là cùng chung quanh động một chút lại ngàn tầng lâu kiến trúc so ra chỉ có thể coi là cái thằng lùn. Lầu này lối vào là một cái to lớn vô cùng màu đen cửa xoay thâm thúy vô cùng giống như là hắc động giống như. Tô Phù bước vào trong đó. Cảm giác linh hồn tựa hồ cũng bóp méo giống như mắt tối sầm lại liền xuất hiện ở trong kiến trúc bộ. Phòng khách vô cùng bao la phảng phất một tòa đại thành. Bên trong rộn rộn ràng ràng đám người tập trung. Chúng ta ở đâu Tô Phù có chút mộng bức. Kiến trúc này so với ngay ngắn rõ ràng tinh hải công ty. Có thể loạn nhiều lắm. Cùng chợ bán thức ăn giống như. Tử vong hắc động chính là như vậy, không có quy tắc. Thế nhưng này không có quy tắc kỳ thật liền là nhất nghiêm quy tắc. Tiểu mộng nói ra. Nàng chỉ dẫn lấy Tô Phù đi vào một chỗ mộng văn xây dựng truyền tống trận vị trí. Nhường trí năng quang não liên nhập tử vong hắc động mở một gian phòng nghỉ. Tiểu mộng nói. Tô Phù thần tâm khẽ động. Hắc hắc hắc đã liên nhập tìm tới phòng nghỉ tốn hao 1 vạn hành tinh tệ. Huyết tử tao ra thanh âm vang lên. Mở phòng nghỉ liền 1 vạn hành tinh tệ đi ra Tô Phù tầm mắt hơi hơi co rụt lại. Ông. Trong truyền tống trận mộng văn lưu truyền. Về sau Tô Phù liền cảm giác thân thể của mình bóp méo đứng lên. Chờ hắn mở mắt ra, liền xuất hiện ở một gian đơn sơ trong phòng nghỉ. Liền là một cái bất quá 20 bình phương kim loại gian phòng. Ngoại trừ một tấm kim loại cái ghế, mặt khác không có cái gì, hết thảy đều là phong bế. Liền này phá gian phòng. Muốn 1 vạn hành tinh tệ Tô Phù hít sâu một hơi. Ha ha! là một ngày một vạn hành tinh tệ. Tiểu mộng cắn trái cây, nhắc nhở một thoáng Tô Phù. Tô Phù liền không nói gì. Vũ trụ giá hàng đều đáng sợ như vậy sao? Dĩ nhiên quý tự nhiên có quý đạo lý, tử vong hắc động làm vũ trụ mộng khư tam đại thế lực một trong, là tăng cao tu vi chỗ tốt nhất. Tiểu mộng nói ra, về sau cũng không nói gì nữa. Bởi vì huyết tử đã thay thế nàng giới thiệu. Gian phòng kia ở vào hắc động cao ốt tầng thứ nhất. Mỗi một vị lần đầu vào hắc động cao ốt người đều định vị tại tầng thứ nhất. Mong muốn cao hơn một tầng, có thể lựa chọn tiến hành quyết đấu khiêu chiến. Khiêu chiến thành công gian phòng có thể miễn phí thăng cấp làm tầng 2 phòng. Bất quá ngươi thực lực bây giờ chỉ là phàm cảnh. Kiến nghị trước tiến hành phụ trợ tính tu hành về sau lại lựa chọn khiêu chiến. Huyết tử khó được nghiêm túc giới thiệu. Quyết đấu khiêu chiến, phụ trợ tu hành. Tô Phù nheo lại mắt. Lựa chọn phụ trợ tu hành. Tô Phù nói. Tô Phù lời nói hạ xuống, xâm chiếm quang não huyết tử liền bắt đầu kỹ thuật. Từng đạo đạo quang mang buông xuống, rơi vào Tô Phù trên thân thể. Giống như là thẩm thấu vào thân thể của hắn tế bào. Đem hắn hết thảy đều tiến hành chiều sâu phân tích giống như. Về sau, đơn sơ kim loại trong phòng, vang lên băng lãnh thanh âm. Kiểm chắc hoàn tất, hiện tại tiến hành tối ưu tu hành phương án chỉ đạo. Băng lãnh thanh âm. Không có chút nào tình cảm. Tựa như là lạnh lùng vô tình đao phủ. Mang theo để cho người ta dùng mình ngữ khí. Oanh, sau một khắc, Tô Phù cảm giác thân thể đột nhiên bị một mảnh hắc động nuốt chửng lấy. Tiểu mộng, huyết tử thanh âm toàn bộ đều cùng hắn cách biệt. Tô Phù mở mắt ra. Nơi xa thì là do một vệt bóng đen. Bóng đen kia cùng Tô Phù giống như đúc. Phảng phất là hắc hóa Tô Phù. Người sau giơ tay lên. Một đạo tiếng rít lên. Lão âm bút cao tốc xoay tròn. Hóa thành nhưng sợ lực trùng kích thẳng bước Tô Phù tới. Một phân thành hai. Hai hóa thành ba. Đây là cảm giác kỹ xảo chiến đấu cửu long toa. Tô Phù nâng tay lên. Lão âm bút cũng hiện hiện. Gào thét mà ra. Tam long đều xuất hiện. Cùng đối phương tam long đụng vào nhau. Nhưng mà. Nhưng Tô Phù tim đập nhanh chính là. Đụng không đụng được một giây. Tô Phù tam long liền trực tiếp tan tác. Tô Phù cũng bị đối phương tam long trực tiếp cho xuyên thủng. Cảm giác điều khiển quá thô ráp. Lãng phí quá nhiều năng lượng, lực khống chế thái hư phù. Nơi xa, hắc hóa Tô Phù mở miệng, băng lãnh giải thích Tô Phù không đủ. Tô Phù hít sâu một hơi. Trong lòng rung động. Bị gạt bỏ một lần về sau. Hắn phát hiện mình đối cửu long toa nhận biết nâng cao một bước. Lại lần nữa điều khiển cửu long toa lao ra. Tô Phù bắt đầu lần lượt cùng đối phương cửu long toa chém giết. Tại vô số lần trong thất bại, tốc độ cao trưởng thành. Có thể bị tiểu mộng xưng là thánh địa tu hành. Quả nhiên danh bất hư truyền tại trong gian phòng đó. Tô Phù tại lần lượt trong thất bại. Chậm rãi tăng lên thực lực bản thân. Tinh hải cao ốt. Thời gian trôi qua 8 giờ. Beo cuối cùng nhìn không được, thối lui ra khỏi gian phòng. Hắn vịn vách tường, 6 con mắt bên trong đều lập lòe mê mang, là thật mê mang. Hắn bị một câu hỏi cho chỉnh cơ hồ muốn hỏng mất. Bên ngoài. Làm Beo run rẩy nơm nớp đi lúc đi ra. Từng đạo bóng người tầm mắt chờ mong vô cùng rơi ở trên người hắn. Beo run lên trong lòng, mũi chua chua. 6 con mắt bên trong, nước mắt cuồn cuộn mà ra. Hắn. Có lỗi với mọi người chờ mong. Hiểu ra đến rồi Điệp Cốt Đại Sư. Hiểu ra đến rồi bỗng nhiên. Có người phát ra kinh hô trí năng quang não bên trong biểu hiện. Tại một giây trước, Tô Phù ban bố đề mục. Bị người hiểu đi ra. Giải đáp người đúng là Điệp Cốt Đại Sư. Điệp Cốt Đại Sư đầu tóc rối bời, trong đôi mắt toát ra một vệt vẻ hưng phấn. Nàng thận trọng nắm trong tay một đạo mộng văn. Dẫn sắt này đạo mộng văn dung nhập còn lại 26 đạo bên trong. Liền, mộng văn từ từ ngưng tụ, bắt đầu nổi lên mộng cảnh hình ảnh. Mà quang não cũng cuối cùng không còn là băng lãnh nhắc nhở thất bại tiếng. Chúc mừng! Thành công phá giải đề mục. Thu hoạch được 10 hành tinh tệ tiền thưởng. mời vào mộng cảnh nhận lấy tiểu lễ vật nha. Quang não thanh âm trở nên ôn hòa, mang theo vui mừng khôn xiết. Điệp cốt đại sư run lên trong lòng, cuối cùng hiểu ra đến rồi, nàng quả nhiên là tuyệt nhất ông. Điệp cốt đại sư tầm mắt rơi vào cái kia tổ hợp thành trong mộng cảnh. Về sau cảm giác phun trào, bắt đầu quan sát này thiên tân vạn khổ tổ hợp mà thành mộng cảnh đến cùng là cái gì. Làm điệp cốt đại sư cảm giác chìm vào trong đó sau, liền phát hiện chính mình hành tẩu tại một mảnh đằng đẵng đường dài bên trong. Đường lên che kín chảy máu đá cuội, hai bên đường còn che kín từng cây treo chảy xuống máu sắc bén lưới đao. Nhìn xem này dùng mình hình ảnh, điệp cốt đại sư có chút mê mang. Đã nói xong tiểu lễ vật ở đâu, chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 40 chương 388 ta là vì mộng tưởng cái gì gọi là kinh hãi làm ngươi trầm mê ở giải đề không thể tự thoát ra được. Đã trải qua gian nan khốn khổ về sau, thành công công khắc nan đề, bước vào nên thu hoạch vui sướng cung điện. Mà lúc này đúng là thần tâm buông lỏng nhất thời điểm, bởi vì hưởng thụ thành công vui sướng là nên dùng buông lỏng tâm tính, lười biếng bầu không khí tới hưởng thụ. Cho nên lúc này nội tâm của người là không có nhất tính cảnh giác, cũng là dễ dàng nhất bị kinh hãi. Tỉ như thành công đánh hạ Tô Phù lưu lại nan đề điệp cốt đại sư, phúc phúc từng cây treo chảy xuống máu tươi sắc bén lưới đao treo ngược mà xuống, xé sách điệp cốt đại sư bóng loáng trắng nón phần gáy thịt, làn da bị cắt mở, da thịt bên ngoài đảo, có thể tươi máu chảy như suối, có thể thấy máu thịt chỗ sâu giữ tợn bạch cốt. Hình tượng này chỉ là suy nghĩ một chút, liền khiến người ta cảm thấy toàn thân run lên. Điệp cốt đại sư đâu chịu nổi này loại ủy khuất, nàng yêu quý nhất chính là mình thân thể. Nàng yêu chính mình thân thể thắng qua yêu linh hồn của mình. Nàng mỗi ngày đều dùng xinh đẹp nhất tư thái gặp người, để cho nàng ôn nhu dáng người tại trong lòng của tất cả mọi người lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Mà giờ khắc này, tất cả những thứ này đều bị xé nát. Điệp cốt đại sư chịu đựng lấy đau đớn, cảm thụ được phía sau lưng truyền đến xâm nhiên cảm giác, lại tưởng tượng thấy chính mình cốt nhục bên ngoài đảo hình ảnh. Nguyên bản vũ mị trong mắt to, liền to như hạt đậu nước mắt từng khỏa sa sút mà xuống. Hai chân của nàng kẹp chặt, trên đùi trắng nõn thịt đang run rẩy. Hai cái mảnh khảnh bắp chân lẫn nhau dựa vào, hình thành bát tự. Thu đồ đệ nàng điệp cốt, đời này sẽ không bao giờ lại thu đồ đệ. Ngũ phẩm trao đổi trong vùng, tất cả mọi người trừng lớn mắt, chờ đợi lấy điệp cốt đại sư theo giả lập trong phòng đi ra. Có thể là trí năng quang não nhắc nhở giải đề sau khi kết thúc. Qua 20 phút, điệp cốt đại sư cũng không từng đi tới. Rất nhiều người đều là có chút mộng bức. Chẳng lẽ điệp cốt đại sư đang hưởng thụ thắng lợi sau vui sướng có lẽ là đắm chìm ở đáp án kia xây dựng trong mộng cảnh. Có người mở miệng nói, liền đạt được rất nhiều người phụ họa. Sáu mắt beo đại sư mặc dù vẻ mặt có chút khó coi, bất quá cũng là lâm vào trầm tư. Tô Phù đề một bên trong chín cái mộng cảnh, mặc dù từng cái đều rất đơn giản, thế nhưng mỗi cái mộng cảnh kỳ thật đều lưu lại duy mỹ một mặt. Tỉ như thứ một giấc mơ, là ào ào ào nước chảy đập tại sông nhỏ bên trong. Trong sông thì là che kín màu sắc sặc sỡ đá cuội. Đá cuội xíp, dòng sông nước từ đá cuội khe hở bên trong lững lờ trôi chảy qua, giống như là nhảy lên tinh linh, gột rửa tâm hồn người ta. Lại có một giấc mơ, là một mảnh duyên dáng bãi cát. Trên bờ cát có từng cây chập chờn cây dừa. Gió thổi qua, cây dừa phiến lá va chạm, phát ra vang lên sàn sạt. Từng cái mộng cảnh, đơn độc lấy ra khả năng không có cái gì mỹ cảm. Thế nhưng như đem những này mỹ lệ toàn bộ chồng chất chồng lên nhau, có lẽ có thể hình thành một cái khiến người ta say mê trong đó mộng cảnh. Sáu mắt beo tầm mắt ngưng tụ, đáng tiếc, hắn thất bại, không có hoàn thành cuối cùng mộng cảnh xây dựng. Bất quá, hắn sẽ không bỏ qua, không quan trọng phàm cảnh ngũ phẩm mộng văn sư xây dựng mộng cảnh, hắn sẽ không chịu thua. Môn mở ra. Điệp Cốt đại sư thân ảnh theo bên trong hành tẩu mà ra. Hả, rất nhiều người sắc mặt đột nhiên nhất biến. Bởi vì bọn hắn phát hiện Điệp Cốt bộ dáng càng phát vũ mị đến cơ hồ muốn chảy nước. Điệp Cốt đại sư vốn chính là tinh hải trong cao ốt nổi danh mỹ nhân. Bây giờ này tư thái càng làm cho ở đây rất nhiều giống được cầm giữ không được. Mặc dù ở đây rất nhiều người đều đến từ khác biệt chủng tộc, thẩm mỹ cũng khác nhau rất lớn, nhưng là vẫn có rất nhiều giống được sẽ vì Điệp Cốt đại sư đẹp mà tính tiền. Cái kia trắng nón thon dài hai cái đôi chân dài hơi hơi run rẩy, dung nhan xinh đẹp lên mang theo một cỗ mê người đống đỏ. Còn có cái kia nở nang môi hơi hơi trương khải, dâng lên lấy hơi nóng. Bộ dáng kia rất là chọc người. Đáp án đến cùng là cái gì thế mà nắm Điệp Cốt đại sư trêu chọc thành dạng này? Điệp Cốt tiểu tử kia lưu lại đáp án là cái gì? Sáu mắt beo tầm mắt có chút tham lam nhìn chằm chằm Điệp Cốt đại sư, nuốt một miếng nước bọt, nói. Điệp Cốt đại sư tầm mắt khẽ nâng, vũ mị con mắt hơi híp lại, mang theo lười biếng. U, V, Quy, Quy, Mơ, hử. Điệp Cốt đại sư nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng tại chính mình nở nang trên môi một điểm. Về sau chập chờn dáng người, rời đi ngũ phẩm trao đổi khu. Cho ở đây giống được nhóm lưu lại đủ để dư vị ba ngày xinh đẹp bóng lưng. Sáu mắt beo đại sư nhìn không được, khẽ cắn răng, lại chui vào giả lập trong phòng. Rất nhiều tam phẩm mộng văn sư còn có ở đây ngũ phẩm mộng văn sư cũng điên cuồng. Rời ạ, có thể làm cho Điệp Cốt đại sư phóng đáng thành dạng này tuyệt đối phải mở mang kiến thức một chút. Màu đen trong không gian, Tô Phù thở hồng hộc. Hắn lại thất bại. Nơi xa đảo thân ảnh kia an tĩnh đứng lặng lấy. Lão âm bút ở bên cạnh hắn trôi nổi, phảng phất hóa thành một đầu hắc long, vòng quanh thân thể của hắn. Tốc độ, lực lượng, điều khiển tinh tế tỉ mỉ trình độ đều vượt xa tại ta, tiêu hao đồng dạng cảm giác, tăng phúc đồng dạng lực lượng, thế nhưng lại toàn thắng ta. Tô Phù lâm vào trầm tư. Hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Tử vong hắc động có thể bị tiểu mộng xưng là thánh địa tu hành, tự nhiên có đạo lý riêng. Tỉ như tại đây hắc động trong phòng, không chỉ có thể phát giác được thiếu sót của mình, đem thiếu sót của mình bù đắp, thậm chí tại hắc động trong phòng tốc độ thời gian trôi qua đều cùng bên ngoài không giống nhau. Trên thực tế, tốc độ thời gian trôi qua khác biệt mới là cái này chết vong hắc động trọng yếu nhất tính chất đặc biệt. Đây cũng là vì cái gì gian phòng sẽ bán ra đắt như thế nguyên nhân. Hắc động cao ốt chung 100 tầng, tầng thứ nhất tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp 2. Nói cách khác, bên ngoài một ngày, gian phòng bên trong 2 ngày. Tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất là một dạng, nhưng là từ tầng thứ 3 bắt đầu, tầng thứ mấy tốc độ thời gian trôi qua liền là ngoại giới mấy lần. Tỉ như tầng thứ 3 liền là gấp 3, tầng thứ 4 liền là 4 lần, 100 tầng liền là gấp 100 lần. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Đến mức loại kia bồi luyện thì là do quang não mô phỏng, ngược lại cũng không là cỡ nào làm người coi trọng. Tại trong quá trình tu luyện, thời gian luôn luôn bất chi bất giác đi qua. Rất nhanh thời gian tu luyện kết thúc, Tô Phù mở mắt ra, chung quanh vẫn là kim loại gian phòng. Huyết tự nhắc nhở hắn, hắn chỉ còn lại có 5 phút tiếp tục ở tại kim loại trong phòng. Thu thập một chút tâm tính, Tô Phù thối lui ra khỏi gian phòng. Ông, một rời phòng, hắn liền lại về tới rộn rộn ràng ràng trong đại sảnh. Ta tu luyện 2 ngày, Tô Phù nói. Xem ra thu hoạch rất tốt. Tử vong hắc động ngưu bức nhất chỗ, liền là có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua. Đây mới là nó ngồi vững thánh địa tu hành nguyên nhân. Tiểu mộng thấy Tô Phù trong đôi mắt phức tạp, cười nhạt một tiếng. Kỳ thật theo Tô Phù đột phá đến phàm cảnh đỉnh phong về sau, tiểu mộng liền phát hiện Tô Phù tâm tính lên biến hóa. Đó là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn kiêu ngạo. Cái này không thể được. Không quan trọng một cái phàm cảnh, huống hồ Tô Phù tại phàm cảnh bên trong cũng không tính cao cấp nhất. Bởi vậy, Tiểu Mộng liền mang Tô Phù tới Tử Vong Hắc Động tu hành. Xa xỉ tu hành, khiến cho hắn kiến thức đến tự thân thiếu hụt cùng nhỏ yếu. Ngươi cũng đừng nhục chí. Tử Vong Hắc Động mô phỏng ra ngươi, chính là do máy móc thần tộc quang não mô phỏng ra. Cơ giới tộc quang não chính là vũ trụ mộng hư tối cường quang não. Mô phỏng ra hết thảy đều là hoàn mỹ. Ngươi bại là rất bình thường. Tiểu Mộng an ủi. Nàng thật đúng là sợ nắm Tô Phù cho đả kích mất đi lòng tiến thủ. Tô Phù cười cười. Hắn há lại dễ dàng như vậy bị đánh bại, há lại lần này tu hành hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Ít nhất, hắn có thể tại quang não Tô Phù dưới sự công kích ngăn cản 10 chiêu. Hắn cửu long toa đạt được tiến bộ cực lớn. Tốt muốn tiếp tục tu hành à. Tô Phù hít sâu một hơi. Hắt hắt hắt. Chúc mừng dọa nước tiểu điệp cốt. Thu hoạch được nhị tinh kinh hãi nước 800 mơ. Lơ. Ngươi gieo xuống một hạt giống. Cuối cùng mọc ra trái cây. Tin tức này đến từ 8 giờ trước đó. Huyết tự tao ra thông báo âm thanh cắt ngang Tô Phù cảm khái. Hả Tô Phù hai mắt tỏa sáng. Hắn lưu lại đề mục thật đúng là bị giải đáp đi ra. Đương nhiên, bị giải đáp đi ra, Tô Phù cũng không ngoài ý muốn. Mục đích đúng là vì để cho người giải đáp đi ra. Vì thế, hắn thậm chí còn thấp xuống độ khó. Không có toàn bộ đều sử dụng tiên mộng tháp mộng văn. Nếu là đều dùng tiên mộng tháp mộng văn, sợ là sẽ phải thật trở thành đề vương. Cái này không phù hợp Tô Phù dự tính ban đầu. Giống hắn biết điều như vậy người, cuối cùng sẽ cho người ta lưu một cơ hội. Cùng người máy sẽ, mới là cùng mình cơ hội. Vũ trụ mộng khư tam đại thế lực. Tử Vong Hắc Động là thánh địa tu hành. Cái kia Tinh Hà Thần Đình cùng đại vũ trụ thương hội lại phân biệt là cái tác dụng gì. Tô Phù mang theo Tiểu Mộng đi ra Hắc Động cao ốt. Hỏi. Tiểu Mộng cắn trái cây, lườm Tô Phù liếc mắt. Nói cho ngươi cũng không sao, ngươi liền mà nên nghe chuyện xưa đi. Tinh Hà Thần Đỉnh. Nhưng thật ra là duy trì vũ trụ mộng khư trật tự. Tìm kiếm chui vào cùng vũ trụ mộng khư bên trong phản đồ cùng với dị đoan các loại. Sát phạt quả đoán. Thủ đoạn tàn nhẫn. Thực lực nhưng sợ. Đại vũ trụ thương hội thì là chợ giao dịch chỗ. Chỗ ấy. Chỉ có ngươi không mua được. Không có ngươi không nghĩ tới. Thế nhưng nói thật, thương nhân lòng dạ hiểm độc, đại vũ trụ thương hội nước vô cùng sâu, so với Tinh Hà Thần Đình còn sâu. Tiểu Mộng nói ra, lời nói đều trở nên trầm trọng rất nhiều. So ra mà nói Tử Vong Hắc Động, mặc dù tên nghe làm người ta sợ hãi, nhưng ngược lại là thuần túy nhất. Tô Phù nhẹ gật đầu. Trong lòng đối này tam đại thế lực, có cái trên đại thể ấn tượng. Tiếp đó, chúng ta hồi trở lại Tinh Hải cao ốt. Chúng ta nên lợi dụng mộng văn sư cái nghề nghiệp này danh hiệu đi kiếm tiền. Nhiều kiếm tiền. Sau đó vùi đầu vào hắc động trong đại lâu tu luyện. Thực lực tăng lên. Ngươi mộng văn sư chức danh cũng mới có thể tăng lên. Tiểu Mộng nói. Tô Phù hai mắt tỏa sáng. Lợi dụng mộng văn sư nghề nghiệp danh hiệu đi kiếm tiền sao? Tô Phù trong lòng đột nhiên có chút chờ mong. Đi lại một giờ. Tô Phù về tới Tinh Hải cao ốt. Ngồi phù bậc thang đi tới thứ 1000 tầng. Hắc hắc hắc, chúc mừng hù đến beo thu hoạch được nhị tinh kinh hãi nước 100 mơ lơ. Vừa mới bước ra phù bậc thang, Tô Phù bên tai liền nhớ tới huyết tử thông báo. Chỉ là hù đến sao? Tô Phù có chút tiếc nuối. Điệp cốt đại sư sợ tè ra quần. Mà beo ngược lại chỉ là bị hù dọa. Xem tới vẫn là điệp cốt đại sư ưu tú một điểm. Về sau được nhiều cùng điệp cốt đại sư giao lưu trao đổi một thoáng tâm đắc. Quả nhiên dáng dấp đẹp mắt, liền là ngưu bức. Tô Phù trong lòng tán thưởng một câu. Nhưng huyết tử mua một gian kỹ thuật thất. Hao tốn 1000 hành tinh tệ. So với hắc động cao ốt quả nhiên tiện nghi rất nhiều. Bất quá, cả hai căn bản không cách nào so sánh được. Kỹ thuật trong phòng trang trí hoa lệ mà đẹp đẽ. Đủ loại công cụ. Thậm chí còn có trí năng người máy đang chờ đợi an bài. Tô Phù ngồi xuống ghế. Cái ghế vô cùng mềm mại cùng dễ chịu. Tại thoải mái đồng thời còn hồi kích thích thần kinh người. Khiến cho tinh thần cao độ tập trung. Mộng văn sư cái nghề nghiệp này, kỳ thật hàm kim lượng rất cao. Tại vũ trụ mộng khư bên trong, nhất không thể rời bỏ liền là mộng văn sư. Tiểu mộng ngồi tại hợp kim trên bàn, đối Tô Phù chậm rãi mà nói. Dĩ nhiên càng cao phẩm mộng văn sư càng tôn quý, đến mức ngươi dạng này ngũ phẩm thuộc về nát đường phố. Mộng văn sư kiếm tiền thủ đoạn có rất nhiều, ngươi có khả năng nhìn một chút nhiệm vụ này hệ thống. Tiểu mộng giơ tay lên tại giả lập quang não lên một chiêu. Về sau, một loạt hơi mờ chữ viết buông xuống. Chế tác giải trí mộng cảnh. Yêu cầu có chặt chẽ nội dung cốt truyện. Bao hàm yêu hận tình cửu tiền thù lao. 1000 hành tinh tệ. Tu bổ ha trong tóa tháp tinh khu vực mộng khư lỗ thủng tiền thù lao. 1800 hành tinh tệ. Cầu thuê mộng văn sư giả bạn trai một vị tiền thù lao. 1000 hành tinh tệ. Tô Phù xem trợn mắt hốc mồm, hoa cả mắt cảm xúc sục sôi. Nguyên lai mộng văn sư. Ngưu bức như vậy sao, còn có cầu thuê làm bạn trai như thế nổi tiếng sao, giải trí mộng cảnh. Cùng địa cầu các ngươi lên phim giống. Đối ngươi mà nói độ khó không lớn. Thế nhưng sức cạnh tranh đại. Đặc biệt là như ngươi loại này không có nổi tiếng. Nghĩ muốn chế tác ra sôi động giải trí mộng cảnh. Trên cơ bản là người si nói mộng. Bất quá nếu là làm ra. Vận động thỏa đáng. Thu hoạch được hàng loạt chia hoa hồng. Cũng là vẫn có thể xem là một loại rất tốt kiếm tiền con đường. Tiểu mộng nói ra, nàng đối cái đồ chơi này thật không dám hứng thú. Còn có liền là chế tác game giả lập. Cùng giải trí mộng cảnh không sai biệt lắm. Không có ý gì. Vũ trụ mộng khư bên trong người nhàm chán thực sự quá nhiều. Đến mức tu bổ mộng khư lỗ thủng, vấn đề này có nhất định tính nguy hiểm, hiện tại thôi được rồi. Tiểu mộng một bên nói. Tô Phù thì là một bên đang nhìn ghi chép lên tuyển lựa. Chính như Tiểu Mộng nói. Tô Phù rất cần tiền. Cần rất nhiều tiền. Dạng này mới có thể thỏa mãn tu luyện nhu cầu. Tại hắc động trong đại lâu, một ngày liền muốn hoa 1000 hành tinh tệ, một tháng cái kia chính là 30 vạn. Dùng hắn tốc độ kiếm tiền căn bản không đủ a. Tiếp tục chạm đề vương nơi nào có nhiều như vậy đề vương cho ngươi chạm. Mà lại... Tô Phù sợ cày tiền soạt nhiều lắm, sẽ bị tinh hải công ty đá ra ngoài. Vậy liền chế tác cái giải trí mộng cảnh. Tựa như là làm một bộ phim. Nếu là vận động thỏa đáng, không chừng có thể thu lấy được cực lớn chia hoa hồng. Trọng yếu nhất, có khả năng kiếm kinh hãi nước A. Tô Phù trong lòng liền có quyết định. Này loại một mũi tên trúng hai con nhạn hành động. Thật chính là rất thích hợp hắn. Huyết tự. Ta như chế tạo ra một bộ giải trí mộng cảnh. Nên xử lý như thế nào mới có thể thu được nhất lợi nhuận lớn, Tô Phù hỏi. Huyết tử bây giờ cùng quang não buộc chung một chỗ. Loại chuyện này hỏi hắn so hỏi tiểu mộng đáng tin cậy nhiều lắm. Hắt hắt hắt. Tinh hải công ty làm là lớn nhất mộng văn sư căn cứ. Dưới cờ có được nhiều nhà giải trí mộng cảnh kỹ thuật đoàn đội. Ngươi như chế tạo ra giải trí mộng cảnh. Có thể đưa lên đến tinh hải dưới cờ kỹ thuật đoàn đội tiến hành vận hành. Nếu là bị chọn chúng sẽ có hồi âm. Được tuyển chọn về sau. Sẽ cùng một thời đoạn 100 vạn bộ giải trí mộng cảnh cùng một chỗ thử gieo. Căn cứ thử gieo phát ra lượng quyết định có hay không tấn cấp. Tấn cấp thành công. Có thể lựa chọn lợi ích phân phối phương thức. Bán đứt cũng hoặc là chia hoa hồng. Huyết tử rất mau trở lại đáp. Tô Phù hít sâu một hơi. Cái này cần đi qua tầng tầng sàng chọn mới có thể ra đầu A. Cạnh tranh áp lực thật lớn, tiểu mộng nhích miệng. Rất bình thường. Vũ trụ mộng khư bên trong người nhàm chán ướp vạn. Cạnh tranh áp lực có thể không lớn sao, tinh hải dưới cờ công ty đưa lên khu vực. Vẫn chỉ là nhằm vào mộng khư thần thành bộ phận nội thành. Coi như thế. Áp lực vẫn như cũ không nhỏ. Ngươi khẳng định muốn làm cái đồ chơi này, tiểu mộng nhưng thật ra là có chút không ủng hộ. Tô Phù nhìn tiểu mộng liếc mắt. Nhích miệng cười một tiếng. Nói. Ngươi cho rằng ta chỉ là vì tiền sai, ta là như vậy người tục tằng, ta là vì mộng tưởng. Vì kinh hãi nước, ngươi nghĩ. Nếu là chúng ta tác phẩm phát đạt. Đến đạt được bao nhiêu kinh hãi nước, coi như 100 vạn người bên trong. Chúng ta hù dọa 1 vạn người. Dựa theo giải trí mộng cảnh được chia một mơ. lơ. Kinh hãi nước phân phối xuất đến xem. Đó cũng là một vạn mơ. Lơ. Thật là bao nhiêu nước à, bên trong lại nên có nhiều ít tinh cấp kinh hãi nước, Tô Phù nói ra. Thanh âm trầm bổng du dương. Tiểu Mộng nghe vậy, hơi sững sờ. Sau một khắc, con ngươi hơi hơi co rụt lại, hô hấp trở nên gấp rút. Nàng phảng phất thấy được rất nhiều, thật là nhiều nước. Một mực an tính tiểu nô đều nán lại không được, hiện lên ở Tô Phù sau lưng, mang theo đại đao, chừng lớn đổ máu con mắt, tầng tầng nói một tiếng. Anh Tiểu Mộng lườm Tô Phù liếc mắt, miệng đắng lưới khô. Vậy còn chờ gì, làm chuyện hay để cử đọc. Vạn Yêu Đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm ruột bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ Tạo Mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn Tạo Mộng thiên sư. 40 chương 389 bị vùi dập giữa chợ mệnh tinh hải công ty gian phòng so với hắc động đại lâu gian phòng muốn xa hoa nhiều. Dù sao cũng là thuê cho Mộng văn sư trưởng kỳ sử dụng. Toàn bộ tinh hải cao ốc giống như vậy trang trí xa hoa gian phòng, vẹn vẹn chỉ là một tầng bên trong liền có chừng hơn vạn cái. Mà lại Mộng văn sư phẩm cấp càng cao, có khả năng thuê gian phòng liền càng phát xa hoa, bên trong đồ vật phẩm chất cũng càng cao. Dựa vào ghế, Tô Phù rơi vào trầm tư. Hắn bây giờ chỉ là cái phàm cảnh, tại Mộng văn sư nhiệm vụ trong hệ thống có thể nhận được nhiệm vụ cũng không tính rất nhiều. Tỷ như chữa trị mộng hư lỗ thủng. Loại vấn đề này rất nhiều. Nhưng trên cơ bản, thực lực ít nhất đều phải tinh vân cảnh mới có thể tiếp. Chữa trị mộng hư lỗ thủng là tồn tại nhất định tính nguy hiểm. Toàn bộ vũ trụ mộng hư vô cùng to lớn, vòng vòng đan xen, cùng hiện thực vũ trụ một đối ứng. Để mà xây dựng vũ trụ mộng hư mộng văn, lít nha lít nhít, dựa theo chiều ước để tính, vô cùng phức tạp. Ai cũng không biết tồn tại loại nào nguy hiểm. Mặc dù nói tại vũ trụ mộng hư bên trong tử vong, hiện thực trong vũ trụ cũng sẽ không chết. Thế nhưng chết một lần, thương tới là linh hồn, muốn thật lâu mới có thể khôi phục, mới có thể một lần nữa liên nhập vũ trụ mộng hư. Tổn thất là to lớn. Coi như Tô Phù mong muốn tiếp tu bù đắp nhiệm vụ, Tiểu Mộng cũng không cho. Lại nói, Tô Phù cũng đối loại nhiệm vụ này cũng không có hứng thú, hắn dự định cấu kiến một cái giải trí mộng cảnh. Đương nhiên, này loại giải trí mộng cảnh cùng trên địa cầu giải trí mộng cảnh là khác biệt. Trong phòng dạo bước, chậm rãi mà đi, không ngừng suy nghĩ trong đầu tổ chức ngôn ngữ. Không dễ dàng a. Làm một cái người mới, mong muốn từ vô số giải trí trong mộng cảnh trổ hết tài năng, thật là khó khăn vô cùng. Tô Phù hơi hơi nhíu mày. Cần một cách đẹp đẽ có thể làm người say mê chuyện xưa, đồng thời tại mộng văn thiết lập bên trong còn không thể cố định nhân vật hình ảnh. Bởi vì bên trong tòa thần thành hội tụ đều là đến từ hệ ngân hà các phe người. Nếu là dùng vốn có người địa cầu làm nhân vật chính, rất khó nổi bật ra đại nhập cảm. Bởi vậy cần tại chuyện xưa hấp dẫn người trên cơ sở, có thể làm cho hệ ngân hà bên trong tòa thần thành mỗi người đều sinh ra đại nhập cảm. Đây mới là chỗ khó. Tô Phù sờ lên cằm. Loại phương pháp này cũng không dễ dàng. Ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, Tiểu Mộng nắm vuốt cái trái cây đang ăn, cắn một cái hạ nước bắn tung tóe. Kỳ thật chủ yếu vẫn là ngươi mộng văn tu tập không đủ nhiều. Tại mộng tộc bên trong có một loại hết sức ít lưu ý mộng văn, gọi là tùy tâm văn. Kỳ thật toàn bộ vũ trụ mộng hư xây dựng cũng lợi dụng đến này loại mộng văn. Tiểu Mộng nói ra. Luận mộng văn tạo nghệ, Tiểu Mộng có thể mạnh hơn Tô Phù nhiều. Tiểu Mộng nắm giữ mộng văn không sai biệt lắm là 9999 nói. Đương nhiên trong đó rất nhiều đều không thuộc về mộng tộc mộng văn. Tiên mộng tháp trung 999 tầng, mỗi một tầng ghi chép một đạo mộng tộc mộng văn, nói cách khác tiên mộng tháp tổng cộng 999 đạo mộng văn. Toàn bộ mộng tộc kỳ thật cũng chỉ có này 999 nói. Bất quá, mộng tộc mộng văn tựa như là nhân tộc bên trong người cao đẳng tộc. Một đạo có khả năng diễn hóa xuất rất nhiều đạo mặt khác mộng văn. Bởi vậy có khả năng khuyết tán đến ngàn vạn đầu mộng văn. Dùng tiểu mộng mộng văn tạo nghệ. Nếu là đi đăng ký mộng văn sư, Tô Phù đều không xác định là mấy phẩm. Rất có thể lại là nhất phẩm. Tùy tâm văn Tô Phù xứng sờ, sau khi tự hỏi, phát hiện trong đầu cũng không có ấn tượng. Cái gọi là tùy tâm, kỳ thật một loại mơ hồ khái niệm. Tại đại vũ trụ cái này khâu dưới, chủng tộc vô số. Ngươi như thế nào làm đến mộng cảnh có thể làm cho tất cả mọi người tiếp nhận văn hóa khác biệt, mang tới lý giải cũng không giống nhau. Ngươi muốn cho người tiếp nhận ngươi nội dung, đầu tiên muốn để bọn hắn theo trong lòng tiếp nhận ngươi văn hóa. Tỷ như ngươi thiết lập giải trí mộng cảnh nhân vật chính là một người địa cầu. Nhưng khi người khác trải nghiệm ngươi cách mộng cảnh này thời điểm, liền lại bởi vì tùy tâm văn nguyên nhân, tự động chuyển hóa thành dùng tự thân chủng tộc làm chủ sừng. Dạng này, đại nhập cảm liền sẽ rất mạnh. Giải trí mộng cảnh tự nhiên cũng sẽ bán chạy. Tiểu mộng nói, vì thu hoạch càng nhiều kinh hãi nước, tiểu mộng thật chính là không thèm đếm xỉa. Tô Phù hai mắt tỏa sáng. Không sai, chính là cái này lý, một mực làm khó hắn đúng là cửa ải khó khăn này. Hắn một mực xoắn suýt vấn đề cũng là điểm này. Như thế nào làm đến nhường trong vũ trụ vạn tộc đều có thể tiếp nhận mộng cảnh của hắn đâu, địa cầu nhân vật chính. Có người không đồng ý. Phối hợp diễn là địa cầu người cũng không đồng ý. Đồng dạng, nếu là dùng địa cầu áp mộng đi dọa trong vũ trụ chủng tộc khác cũng không đáng tin cậy. Giải trí mộng cảnh. Trọng điểm là giải trí. Cần chuyện xưa. Cần nội dung cốt truyện. Tô Phù không có khả năng cùng đưa điệp cốt đại sư tiểu lễ vật một dạng. Chỉnh một cái thiết thù áp mộng đi vào. Đây tuyệt đối là bị vùi dập giữa chợ mệnh. Tùy tâm văn độ khó lớn đến không tính được. Chỉ là bởi vì ít lưu ý. Ngươi nghĩ học. Ta hiện tại liền giao cho ngươi. Tiểu mộng nói, bất quá nuốt nước miếng một cái. Kinh hãi nước đi một đợt, tiểu mộng lườm Tô Phù liếc mắt. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Cái con tham ăn này, theo tiến vào vũ trụ mộng khư bắt đầu, liền ăn không ngừng. Ăn trước tuyệt vọng quả, sau này mua trái cây lại tiếp tục ăn. Hiện tại còn muốn nhúng chàm hắn nước hắn Tô Phù. Giống như là như vậy dễ dàng khuất phục người sao hắn Tô Phù. Chẳng lẽ chỉ là cung cấp nước máy móc sao? Cho đại lão đưa nước, Tô Phù bưng lấy chứa kinh hãi nước đen bình, đưa cho tiểu mộng. Tiểu mộng hô hấp đều dồn dập tiếp nhận Tô Phù đưa tới nước, mỗi lần uống một ngụm. Về sau, nâng lên thịt đô đô bàn tay tại trong hư không một trận huy động. Tô Phù khuôn mặt nghiêm mặt, nhìn chằm chằm tiểu mộng bàn tay. Một đảo mơ hồ mộng văn bắt đầu hiện hiện, giống như là một sợi khói xanh. Tại ánh mặt trời chiếu vào mây trắng bên trong xuyên qua, khiến cho mây trắng đang không ngừng biến hóa trạng thái. Đây là một đạo vô hình mộng văn. Thế nhưng vô hình chung lại đúng là hữu hình một loại. Có thể biến thành đủ loại hình dạng. Cái này là tùy tâm văn, Tô Phù hít sâu một hơi. Ghi chép lại. Ngồi xếp bằng. Bắt đầu lĩnh ngộ tùy tâm văn hội chế. Ầm ầm. Tô Phù đỉnh đầu trong mơ hồ có một tòa to lớn bảo tháp nổi lên, từng đạo mộng văn tại bảo tháp chung quanh quấn quanh. Không sai biệt lắm nửa ngày thời gian, Tô Phù liền hoàn thành tùy tâm văn lĩnh ngộ. Có tiên mộng tháp tại, Tô Phù đối mộng văn lý giải so với người thường phải nhanh rất nhiều. Có lẽ cái này là cái gọi là thiên phú. Ngươi có thể đem mộng tộc mộng văn hiểu thành một cây đại thụ thân cành, có thể diễn dối ra rất nhiều cành cây. Ngươi phải học được biến báo. Tiểu mộng tại tiểu nô ánh mắt hâm mộ bên trong, mỹ mỹ uống vào kinh hãi nước, một bên chỉ đạo Tô Phù. Triệt để nắm giữ tùy tâm văn sau, Tô Phù đứng người lên. Trong đôi mắt toát ra tinh mang. Hắn ngồi ở bàn điều khiển trước, bắt đầu thu thập tư liệu, bắt đầu xây dựng giải trí mộng cảnh. Vừa tiến vào trạng thái làm việc, Tô Phù liền triệt để đắm chìm trong đó. Ba ngày thời gian, không ngủ không nghỉ, cường độ cao làm việc. Hoàn thành mộng văn xây dựng. Bởi vì hắn chỉ là phàm cảnh, hắn chỉ có thể ở dùng 50 đạo mộng văn xây dựng một cách hoàn chỉnh giải trí mộng cảnh. Đương nhiên, Tô Phù cũng không có, hắn chỉ dùng 30 đạo mộng văn. 30 đạo mộng văn bên trong, liền có hắn mới vừa từ tiểu mộng chỗ ấy học được tùy tâm văn. có tùy tâm văn, liền sẽ không xuất hiện, người xem không tiếp thụ vấn đề. Đến mức chuyện xưa, Tô Phù Nhất không kém, liền là chuyện xưa. Loại kia kích thích lại tươi đẹp, chuyên môn bồi dưỡng yêu cùng dũng khí chuyện xưa. Ba ngày thời gian, Tô Phù đi ra khỏi phòng. Thuê ba ngày, tiêu hao 3.000 hành tinh tệ. Bất quá Tô Phù không có chút nào đau lòng. Bởi vì tiếp đó, hắn tin tưởng sẽ có liên tục không ngừng hành tinh tệ nhập chứng. Giơ tay lên, trong tay có một tấm tím thẻ màu vàng, Tô Phù giải trí mộng cảnh đang gánh chịu ở trong đó. Gánh chịu giải trí mộng cảnh thủ đoạn có rất nhiều. Bất quá Tô Phù dù sao quen thuộc chế tác mộng thẻ, cho nên vẫn là dùng tấm thẻ hình thức tới gánh chịu. Vuốt vuốt tấm thẻ, trên thẻ có 30 đạo mộng văn, giống là nhân thể mạch lạc giống như, vòng vòng đan sen. Ngồi phù bậc thang đi tới thứ 1.500 tầng. Tầng này là Tinh Hải công ty dưới cờ, chuyên môn phụ trách giải trí mộng cảnh một tầng. Tinh Hải công ty dưới cờ phần lớn giải trí mộng cảnh marketing đoàn đội đều ở chỗ này. Đi ra phù bậc thang, trước mắt rộn rộn ràng ràng, xem Tô Phù trợn mắt hốc mồm. Phần lớn đều là ngũ phẩm mộng văn sư. Này chút mộng văn sư, có mắt người bên trong tràn ngập cuồng nhiệt. Hình ảnh có chút lôi thôi, thế nhưng chỗ sâu trong con ngươi bắn ra lấy đối mơ ước chấp nhất cùng truy cầu. Tô Phù mặc dù chỉ là một cái phàm cảnh, thế nhưng trước ngực hắn treo ngũ phẩm mộng văn sư huy chương, cũng không có ai dám khinh thị hắn. Rất nhanh, liền có một người đi tới. Tô Phù cảm ứng một phen đối phương khí tức, lông mày hơi nhíu, giống như hắn cũng là phàm cảnh. Mộng văn sư đại nhân, ngươi là đến tìm kiếm giải trí mộng cảnh kỹ thuật đoàn đội sao? Mở miệng chính là một thanh niên, bộ dáng cùng nhân loại giống nhau đến 7-8 phần. Bất quá thính tai vô cùng bén nhọn, răng cũng hết sức bén nhọn. Thanh niên hết sức cung kính, mặc dù Tô Phù giống như hắn phàm là cảnh, thế nhưng Tô Phù là mộng văn sư. Tô Phù nhẹ gật đầu, thanh niên liền chảy lộ ra nét mừng. Đại nhân, hướng bên này đi. Tại thanh niên dẫn đầu dưới, Tô Phù xuyên qua chen chúc đám người. Trong đám người, muôn màu mọc thành bụi, có người gào khóc, có người trừng mắt giận mắng. Đây đều là bị tuyên phát kỹ thuật đoàn đội cự tuyệt tuyên bố mộng cảnh người. Dĩ nhiên, trong này rất nhiều người đều không phải là mộng văn sư. Đại nhân chính là Tinh Hải công ty đăng ký mộng văn sư. Tỷ lệ thông qua phải rất cao. Thanh niên vừa cười vừa nói. Rất nhanh đi tới làm việc khu vực, từng cái gian nhỏ cách biệt. Tại Tinh Hải công ty, có tam đại lợi hại tuyên phát kỹ thuật đoàn đội. Thứ nhất là A Lỗ đại nhân đoàn đội. A Lỗ đại nhân mặc dù chỉ là tứ phẩm mộng văn sư, thế nhưng kỹ thuật đoàn đội hết sức lợi hại, đẩy ra nhiều bộ thu gieo xuất qua 3 bảo khoản. Thanh niên giới thiệu nói. Cái thứ hai là Tạp Bố đại nhân đoàn đội, đồng dạng đẩy ra quá nhiều bộ bảo khoản. Cái thứ ba là Sicily đại nhân đoàn đội. Tô Phù nhẹ gật đầu. Tam đại tốt nhất tuyên phát đoàn đội sao? Hé mắt. Một cái tốt tuyên phát đoàn đội, tự nhiên là cực kỳ trọng yếu. Đều mang ta đi xem một chút đi, Tô Phù nói. Thanh niên gật đầu, mang theo Tô Phù hướng khu vực hạch tâm một gian phòng đi đến. Đẩy thuê phòng, gian phòng bên trong thì lại là một phen khác cảnh tượng. So với phía ngoài rộn rộn ràng ràng, trong này thì thoải mái hóa thanh sạch rất nhiều. Có rất nhiều người ngồi ở ghế dựa uống trà, nhàn nhã lợi dụng quang não làm việc. Có thể ở chỗ này công tác đều là mộng văn sư, thanh niên hâm mộ nói ra. Thanh niên mặc dù không phải là mộng văn sư, nhưng là vẫn có chút năng lượng, rất mau tìm đến một cái người phụ trách. Phàm cảnh, ngũ phẩm mộng văn sư. Thanh niên mang tới người phụ trách là cả người cao không quá 1m5 người lùn lão đầu, mang theo mộng văn sư huy chương, đồng dạng là ngũ phẩm. Nắm tác phẩm của ngươi lấy ra, ta cho ngươi xem xét, lão đầu nói. Vị này là Tây Thương đại sư, là A Lỗ đại nhân trong đoàn đội thâm niên lão nhân, ánh mắt độc đáo. Thanh niên xoa xoa đôi bàn tay, đối Tô Phù nói. Này Tây Thương thực lực là tinh vân cảnh, Tô Phù cũng là hơi hơi kiêng kỵ. Tô Phù nắm gánh chịu mộng cảnh tím thẻ màu vàng đưa cách đi qua. Tây Thương híp híp mắt, nhận lấy Tô Phù đưa tới tím thẻ màu vàng. Đối với giải trí mộng cảnh, Tô Phù vẫn là rất có lòng tin. Không bởi vì khác, vẹn vẹn là lợi dụng hiếm thấy tùy tâm văn, liền bảo đảm sôi động. Người trẻ tuổi, lần đầu tiên tới A Tây Thương nhìn chằm chằm Tô Phù tím thẻ màu vàng nhìn thật lâu. Sau một hồi, nhàn nhạt cười cười. Phàm cảnh đỉnh phong có thể trở thành ngũ phẩm mộng văn sư, rất không tệ. Bất quá, phàm cảnh tu vi đã chú định ngươi cơ sở yếu kém. Một bộ sôi động tác phẩm, mộng văn ít nhất đều là 200 đạo lên. Ngươi tấm thẻ này lên vẽ ra mộng văn bất quá 30 đạo, bị vùi dập giữa chợ mệnh. Tây Thương thản nhiên nói. Về sau bấm tay, nắm tím thẻ màu vàng quét về phía Tô Phù. Tây Thương vừa nói xong xuống, Tô Phù tầm mắt lập tức đọng lại, cái kia thanh niên cũng hơi hơi biến sắc. Hai ngón tay gẹp lấy Tây Thương quét tới tím thẻ màu vàng, Tô Phù liếc mắt nhìn hắn. Không nhìn trong mộng cảnh cho ta bề bộn nhiều việc. Hôm nay còn có 1000 bản đưa lên tác phẩm cần xem xét, không có thời gian xem, lại nói. Cũng không cần xem, mộng văn số đều không đủ, bị vùi dập giữa chợ mệnh. Tây Thương lắc đầu, không nói thêm gì nữa, chắp lấy tay quay người liền rời đi. Hai câu bị vùi dập giữa chợ mệnh, liền định Tô Phù xây dựng giải trí mộng cảnh vận mệnh. Thanh niên sắc mặt hơi hơi khó coi. Đại nhân, Tây Qua đại nhân chính là tính tình này, ta giúp ngươi lại tìm một vị giám định đại sư. Thanh niên nói. Mộng văn số lượng không có nghĩa là mộng cảnh chất lượng. Thế nhưng loại tình huống đó chỉ sẽ xuất hiện cao phẩm mộng văn sư trên thân. Có lẽ nhất nhị phẩm mộng văn sư có thể dùng số lượng cực ít mộng văn xây dựng ra đẹp đẽ mộng cảnh. Thế nhưng ngũ phẩm mộng văn sư cơ bản không thể nào làm được. Chỉ có dùng hàng loạt mộng văn tới sửa sức chi tiết, dạng này mới có thể bảo chứng chất lượng. Không có gì đáng ngại, chúng ta đổi một nhà. Tô Phù thản nhiên nói. Tâm tình của hắn cũng là không có bao nhiêu chập trùng. Mặc dù nói, hắn cần một nhà tốt tuyên phát đoàn đội đến giúp đỡ đưa lên giải trí mộng cảnh. Thế nhưng, hắn còn không đến mức liếm láp mặt đi cầu người. Được. Thanh niên gật đầu, mang theo Tô Phù rời đi A Lỗ đoàn đội khu vực. Thanh niên mang theo Tô Phù đi tới Tạp Bố đại nhân đoàn đội. Chiêu đãi Tô Phù chính là một nữ nhân, một cách vinh vang đắc ý nữ nhân. Cho ngươi 1 phút đồng hồ thời gian. Nữ nhân này làn da tầng ngoài có nhàn nhạt lân phiến, bộ dáng mặc dù đẹp, thế nhưng kiêu căng khí chất phá hủy mỹ cảm. Thanh niên vội vàng gật đầu, lôi kéo Tô Phù. Tô Phù nắm tím thẻ màu vàng đưa cho nữ nhân này. Nhưng mà, bất quá 3 giây. Nữ nhân liền đem tím thẻ màu vàng vung hồi trở lại cho Tô Phù. Không cần nhìn. Bị vùi dập giữa chợ hàng. Lần sau đừng mang này loại đồ đần độn tới lãng phí thời gian của ta. Ngũ phẩm mộng văn sư dùng 30 đạo mộng văn xây dựng mộng cảnh. Nghĩ hòa. So trèo lên hắc động còn khó. Nữ nhân cười lạnh lườm thanh niên liếc mắt. Nói xong, hất đầu liền đi. Thanh niên trên trán đã sớm che kín mồ hôi. Tô Phù sắc mặt như thường, ngồi tại trên bả vai hắn tiểu mộng cũng lơ đến ăn trái cây. Đi, đi nhà tiếp theo. Tô Phù thản nhiên nói. Thanh niên thở ra một hơi, mang theo Tô Phù hướng nhà tiếp theo đi. Nhưng mà kết quả giống nhau là như thế. Phụ trách chiêu đãi người. Thậm chí cũng không nhìn Tô Phù xây dựng mộng cảnh. Chỉ là thấy Tô Phù phàm cảnh tu vi. Cùng 30 đạo mộng văn. Liền trực tiếp phủ định hết thầy. Không chỉ là tam đại đoàn đội. Thậm chí một chút tiểu đoàn đội cũng là như thế. Mặc dù tiểu đoàn đội thái độ tốt hơn nhiều. Nhưng kết luận đều là giống nhau. Tô Phù nhíu mày. Ngu xuẩn một đám người, mộng văn cũng không là càng nhiều càng tốt, đại đạo đơn giản nhất đạo lý cũng đều không hiểu. Tiểu mộng uống xong giọt cuối cùng kinh hãi nước, liếc mắt cuối cùng nhìn không được, nói. Thanh niên đã sớm đầu đầy mồ hôi. Hắn không nghĩ tới là kết quả như vậy. Không có gì đáng ngại, chuyện không liên quan ngươi. Tô Phù nhìn xem khẩn trương thanh niên. Cười cười. Nhường huyết tự kiếm lời 100 hành tinh tệ cho đối phương. Xem như phí dịch vụ. Đây là thanh niên nên được. Thanh niên kiểm tra một chút tới sổ hành tinh tệ thở ra một hơi,

dùng tới khôi phục năng lượng cũng không tệ. Đến mức tinh cấp kinh hãi nước, Tô Phù còn không đành lòng lấy ra như vậy tiêu xài. Phổ thông kinh hãi nước thu hoạch rất dễ dàng. Trở lại địa cầu, trực tiếp bỏ ra cái ác mộng mộng cảnh, liền có thể thu hoạch một mảng lớn. Chẳng qua hiện nay đối Tô Phù mà nói, phổ thông kinh hãi nước đã không có cái gì hiệu quả. Tồn một điểm hàng tồn là được. Tiểu mộng miệng đã sớm chọn lấy, phổ thông nước đều không uống, liền nhìn chằm chằm tinh cấp kinh hãi nước. Mà tiểu nô cũng giống vậy. Bởi vậy, bây giờ phổ thông kinh hãi nước, ngoại trừ lấy ra ngâm một thoáng lão âm bút, tác dụng ngược lại trở nên không lớn. Đúng, ta cho ngươi tìm đều là phàm cảnh đối thủ, vừa vặn tôi luyện một ít thực lực. Tiểu mộng nói, đừng dùng lực lượng cơ thể. Tu hành vạn tượng kinh ngươi nếu là bùng nổ lực lượng cơ thể, không sai biệt lắm có khả năng quyền đả lĩnh vực cảnh. Bởi vậy dùng cảm giác kỹ xảo chiến đấu tới đối chiến, xem như đối ngươi tự thân tu hành kiểm nghiệm. Này hơn vạn hành tinh tể hoa có đáng giá hay không? Tiểu mộng đối Tô Phù nói. Tô Phù nhẹ gật đầu, trong đôi mắt không khỏi toát ra một vệt chờ mong. Về sau, ngồi xếp bằng cảm giác khẽ động. Ông, kim loại trong phòng bắn ra vầng sáng. Từng đạo mộng văn quấn chặt lấy Tô Phù thân thể, khiến cho Tô Phù thân hình biến mất không thấy gì nữa. Tinh hải cao ốt, Phi Ni cùng Phin hai huyên đệ có chút giống là kiến bò trên chảo nóng, căn bản là không có cách an tính ngồi xuống. Tô Phù mộng cảnh đã lăng thả ra. Cùng một thời đoạn 100 vạn bộ giải trí mộng cảnh tiến hành thử gieo cạnh tranh. 100 vạn bộ giải trí trong mộng cảnh có thể tấn thăng đến vòng thứ hai, chỉ có 1 vạn bộ. Phi Ni thể nghiệm qua Tô Phù xây dựng mộng cảnh, ấn tượng rất sâu sắc, rất khó quên, ít nhất hắn quên không được. Dùng hắn hành nghề kinh nghiệm đến đối đãi này tác phẩm, hỏa không hỏa thật đúng là khó mà nói. Dựa theo ý nghĩ của hắn, bộ tác phẩm này có chút kiếm tẩu thiên phong mùi vị, hỏa khó mà nói, thế nhưng nhìn qua này giải trí mộng cảnh người khẳng định đều sẽ vô cùng khó quên. Cho nên, Phi Ni gia tăng tài nguyên đầu nhập. Hắn thậm chí cùng hảo hữu mượn một bộ phận tài nguyên đều đặt ở Tô Phù bộ này trong mộng cảnh. Phi Ni trên mặt anh tuấn che kín lo lắng, sờ lên cằm, một tay chống nạnh, như thiêu như đốt đi qua đi lại. Ca, đưa lên bắt đầu Phin hô hấp dồn dập, nói. Về sau thôi động quang não. Liền từng dãy hơi mờ tên liền nổi lên. Cùng một thời đoạn, 100 vạn bộ tác phẩm thử gieo cạnh tranh, đào thải 99 vạn bộ. Cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Phi Ni đi tới, nắm danh sách kéo đến cuối cùng. Tô Phù tác phẩm treo ở danh sách cuối cùng. Trời tối người yên, chuông cửa vang lên, không sai, cái này là Tô Phù giải trí mộng cảnh tên. Ý vị thâm trường tên, to xem tên, trong lòng không hiểu sẽ có chút mừng thầm, đáy lòng dục vọng bị phóng to. Trời tối người yên thời điểm, chuông cửa vang lên, người nào ấm là sát vách tiểu tỷ tỷ, vẫn là cửa đối diện xinh đẹp quả phụ đương nhiên. Cũng có thể là có to lông mũi đại hán. Thế nhưng có thể sao, giải trí mộng cảnh trọng yếu nhất chính là giải trí người xem. Thỏa mãn người xem nội tâm huyễn tưởng. Làm sao có thể là cái to lông mũi đại hán, liền xem như Phi Ni. Lần đầu thấy danh từ thời điểm, cũng không khỏi xuân tâm dập dờn. Trong đầu nổi lên mỗi cái trời tối người yên thời điểm cùng thần thành các quý phụ nhân sinh trao đổi. Thế nhưng sai, đây là cái tiêu đề đảng, tuyệt đối không nên bị danh tự cho mê hoặc. Phi Ni hít sâu một hơi. Cái kia hiểu ra đề vương nam nhân, ở sâu trong nội tâm tuyệt đối có bí ẩn không muốn người biết bi thương. Mím môi thể nghiệm qua chuyện xưa, Phi Ni mũi có chút mỏi nhừ. Ca A Lỗ đại nhân dưới cờ 100 bộ tác phẩm đều phát ra lượng đều đã vượt qua 1 vạn phim nói ra. A Lỗ tài nguyên quá nhiều. Hắn dưới cờ tác phẩm đưa lên khu vực quan sát giải trí mộng cảnh nhân số nhiều không kể xiết, phá vạn rất bình thường. Phi Ni siết chặt nắm đấm, nói. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Tô Phù tác phẩm. Hiện tại mới đi qua 1 phút đồng hồ, còn có cơ hội. Tạp Bố đại nhân dưới cờ tác phẩm cũng đều phá vạn. Sicily đại nhân dưới cờ tác phẩm cũng giống vậy, quả nhiên. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Finn có chút bất đắc dĩ. Phini không để ý đến hắn. Từ vừa mới bắt đầu, Phini thiết lập mục tiêu cũng không phải là đỉnh cấp tuyên phát đoàn đội. Hắn đối thủ cạnh tranh là những cái kia nhị lưu đoàn đội, cùng với tam lưu đoàn đội. Chỉ muốn xử lý một chút, hắn Phini liền sẽ có đầy đủ tài nguyên mở ra đại cuộc của hắn. Có thể là, rất nhanh, Phini lắc đầu, trong ánh mắt toát ra vẻ tiếc nuối. 10 phút đồng hồ trôi qua. Tô Phù tác phẩm phát ra lượng bất quá mới đi đến 1000. Mà cao nhất tác phẩm phát ra lượng đã vọt tới hơn 100 vạn. Khoảng cách quá lớn. Tài nguyên lên khoảng cách có, thế nhưng chủ yếu khả năng còn là xuất hiện ở tác phẩm bên trên. Phini lắc đầu, Tô Phù tác phẩm phong cách là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, giải trí mộng cảnh. Dùng áp mộng làm mở ra cuộc diện thủ đoạn. Có thể sao, đây là một lần nếm thử, thế nhưng hiện tại xem ra, này nếm thử có thể muốn thất bại. Phin có chút tuyệt vọng. Nhìn xem Tô Phù tác phẩm đằng sau con số chậm rãi tăng trưởng, không khỏi có chút tuyệt vọng. Ta tranh thủ rất nhiều tài nguyên. Đáng tiếc. Muốn theo 100 vạn bộ tác phẩm bên trong trổ hết tài năng. Vẫn là quá khó khăn. Ít nhất phải đi đến 2 vạn phát ra lượng. Phá vạn về sau. Mỗi một lần phát ra đều có thể siêu việt rất nhiều bài danh. Đáng tiếc chúng ta tự thân tài nguyên. Tăng thêm ta đi mượn tới tài nguyên. Tổng cộng liền khoảng 4 vạn người. Nói cách khác phải có một nửa người đều quan sát. Chúng ta mới có cơ hội tấn cấp. Phini bất đắc dĩ thở dài. Tác phẩm phong cách, tăng thêm có hạn tài nguyên, cuối cùng vẫn là vô phương sáng tạo kỳ tích. Tam đại đoàn đội phân đi hàng loạt phát ra lượng tài nguyên. Đỉnh tác phẩm. Phát ra lượng có thể phá ngàn vạn. Phá ức. Thế nhưng phía sau có thể phá vạn cũng rất không tệ. Nhưng này cũng là cơ hội của bọn họ. Một khi phát ra lượng phá vạn, trên cơ bản liền có thể siêu việt rất nhiều đối thủ. Đáng tiếc, theo thế cuộc bây giờ đến xem, không có hy vọng. Phini có chút khó chịu. Kỳ thật Tô Phù này tác phẩm có lửa tiềm chất. Dù sao loại kia đặc biệt, cách khác kỳ quặc giải trí phương thức, cho người ta một loại cảm giác khó có thể nói rõ. Đáng tiếc trong tay hắn tài nguyên theo không kịp. Là hắn liên lụy Tô Phù. Nhìn xem thong thả tăng trưởng phát ra lượng, Phini lắc đầu, không cần nhìn, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Phin có chút không cam tâm, cắn răng. Ca, ngươi trở về. Ta ở chỗ này nhìn chằm chằm. Phini lòng như cho nguội, hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình, không để ý đến Phin quay đầu rời đi. Hắn đầy ngập khát vọng mong muốn xông một phen sự nghiệp. Hắn trở thành mộng văn sư. Tuy nhiên lại tại đây hành nghiệp bên trong. Gặp phải trọng đại đà kích. Bây giờ liền hy vọng cuối cùng đều phai mờ. Phi ni đi. Phin tiếp tục nhìn chằm chằm danh sách. Nhìn chòng chọc vào. Hắn còn giấu trong lòng hy vọng, trong đầu hiện ra Tô Phù cái kia bình tĩnh bộ dáng, không khỏi cắn răng. Trời tối người yên. Chuông cửa vang lên phát ra lượng 1121 lần. Bài danh thứ 81201 tên. Đông Lâm cư xá, tỏa lạc tại thần thành vắng vẻ khu vực. Một vị tang thương tướng mạo cực độ xấu xí người trung niên về tới trong phòng của mình. Nho nhỏ gian phòng, bất quá 30 bình phương. Trà sát mặt, người trung niên hít sâu một hơi, nằm ở trên giường. Làm A-di tinh nhân, hình dạng của hắn xấu đến làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Được xưng là hệ ngân hà xấu nhất người. Đương nhiên, A-di tinh nhân mặc dù xấu, thế nhưng thiên phú rất không tệ. Sinh ra rất nhiều cường giả. Lúc này mới bảo đảm A-di tinh tại hệ ngân hà địa vị. Không để cho A-di tinh nhân bởi vì quá xấu mà bị diệt tuyệt. Có thể là, này loại xấu xí. Nhưng người trung niên trong lòng cực độ tự ti. Hắn không có giao tế. Mỗi lần tại tử vong trong hắc động tu luyện xong, liền là trở lại chỗ ở của mình. Yên lặng xem giải trí mộng cảnh. Chỉ có dạng này mới có thể an ủi nội tâm của hắn. Dung mạo của hắn mặc dù xấu, có thể là hắn linh hồn rất thú vị. Đáng tiếc, hiện tại đại đa số giải trí mộng cảnh đều rất khó dẫn tới hứng thú của hắn. Chủ nếu là không có đại nhập cảm, những cái kia nhân vật chính mỗi cách đều là dựa theo tinh linh tộc khuôn mẫu bóp ra tới. Hắn có thể có đại nhập cảm mới là lạ. Mà lại Đông Lâm cư xá đã thật lâu không có đưa lên qua tốt giải trí mộng cảnh. Phụ trách bọn hắn khu vực này mộng văn sư đoàn đội thật chính là rác rưởi. Lấy ra A-di tinh đặc hữu món ăn ngon. Một loại nhúc nhích côn trùng. Người trung niên vùi ở cũ nát trên ghế salon. Bắt đầu quan sát lần này đưa lên giải trí mộng cảnh. Bất quá, hắn tin tưởng cái mộng cảnh này khẳng định giống như trước đây, trước sau như một nhàm chán. Giọt cảm giác phun trào, chìm vào mộng cảnh. Trời tối người yên chun cửa vang lên. A-di tinh người trung niên múc một muỗng nhúc nhích côn trùng nhét vào trong miệng, nhai nhai. Từ từ. Hình ảnh ngay từ đầu. Hai vị xấu xí A-di tinh nhân A chân cùng Tiểu Cường ở trên ghế salon xem một bộ giải trí mộng cảnh. Cái kia giải trí mộng cảnh. Hình chiếu tại tường trắng bên trên. Người trung niên xứng sờ. Thế mà dùng A-di tinh nhân làm chủ sừng. Này mộng văn sư nghĩ quẩn rồi hả bất quá. Người trung niên lại vạn phần cảm thấy hứng thú. Lần thứ nhất nhìn thấy dùng A-di tinh nhân làm chủ sừng giải trí mộng cảnh. Lúc này, hình ảnh rơi vào trắng trên tường mộng cảnh bên trên, nhẹ nhẹ khàn khàn tiếng vang lên. Dồn dập âm nhạc đột nhiên vang lên. Giống như là đầu nhập bình tĩnh hồ nước một cục đá. Đột nhiên sôi trào người trung niên tay lắc một cái. Trong chén côn trùng rơi trên mặt đất. Trong tấm hình, một ngụm giếng cạn. A chân cùng A Cường nhìn chằm chằm giếng cạn, người trung niên cũng bị hấp dẫn, nhìn chằm chằm giếng cạn. Giếng cạn bên trong. Chầm rãi bay lên một bóng người. Màu trắng áo ngủ. Rủ xuống sợi tóc. Thân thể vặn vẹo. Giống như là bánh quai trèo một dạng bò. Trọng điểm là cái kia con mắt không sai. Liền là ánh mắt kia mang theo vô tận oán khí. Dữ tợn. Khủng bố. Trọng yếu nhất chính là. Này theo giếng cạn bên trong bò ra tới đồ chơi. Cũng là A-di tinh nhân phối hợp thêm ánh mắt này. Người trung niên lần thứ nhất cảm thấy A-di tinh nhân thế mà có thể xấu như vậy. A chân cùng A Cường tựa hồ đối với mộng cảnh không có bao nhiêu hoảng hốt. Lúc này chuông cửa vang lên. A chân sững sờ đứng lên xuyên thấu qua môn mắt mèo nhìn ra phía ngoài, không có vật gì. Đây là cái gì kỹ thuật, đây là cái gì nội dung cốt truyện, trung niên A-di tinh nhân bị hấp dẫn. Chẳng lẽ là sát vách xinh đẹp quả phụ, người trung niên khắc sâu phát huy ra phì tử sức tưởng tượng. Khó được một bộ dùng A-di tinh nhân làm chủ sừng giải trí mộng cảnh. Hắn còn có thể không nhiều huyễn tưởng một điểm qua thôn này. Nhưng là không còn tiệm này A, nội dung cốt truyện tiếp tục tiến hành. A chân phát hiện không người, lại chạy về tới tiếp tục xem giải trí mộng cảnh. Nhưng mà trắng trên tường người kia càng bò càng gần. Cái kia con mắt cũng càng phát rõ ràng, che kín tơ máu, dữ tợn, sát ý, oán khí như vậy chân thực. Người trung niên bỏ vào trong miệng lấy nhúc nhích mỹ vị côn trùng. Một cử động nhỏ cũng không dám. Bị nội dung cốt truyện hấp dẫn. Chuông cửa vang lên nhiều lần, A chân đều không nhìn thấy người. Làm lần thứ ba vang lên thời điểm tiếng chuông cửa gấp vô cùng gấp rút. Mà tường trắng trong kia xấu đến cực hạn, A-di tinh nhân cũng sắp bò ra ngoài. A chân chạy tới, ghé vào mắt mèo bên trên. A Cường ở trên ghế salon tiếp tục khẩn trương nhìn xem giải trí mộng cảnh. Liền cùng thời khắc này người trung niên một dạng. Bỗng nhiên, hình ảnh nhất chuyển cải thành A chân mèo trong mắt thị giác. Nguyên bản không có vật gì mắt mèo bên trong đột nhiên tối sầm. Sau một khắc, cái kia cùng tường trắng trong mộng cảnh cái kia xấu đến cực hạn A-di tinh nhân trong mắt giống nhau như đúc trong mắt xuất hiện, người trung niên bị giật mình kêu lên. Dồn dập âm nhạc khiến cho hắn huyết dịch khắp người phảng phất đều muốn đông cứng giống như. Bỏ vào trong miệng côn trùng đều phun ra đầy đất. Nhưng mà hắn vội vàng che lên miệng. Bởi vì tường trắng bên trong cái kia xấu đến cực hạn A-di tinh nhân. Thế mà đưa tay ra. Theo tường trắng bên trong bò lên đi ra. Cái kia khô héo giữ tợn tay chậm rãi vươn hướng ngồi ở trên ghế salon A Cường. A Cường hoảng sợ động một cái cũng không thể động. Bị tay đụng chạm về sau. Làn da bắt đầu khô khốc. trong mắt dần dần lên đảo, biến thành cùng cái kia tường trắng bên trong bò ra tới A-di tinh nhân một dạng. Mà chân thì là bị hù thét lên không thôi. Người trung niên bị hù run lẩy bẩy, ồ ở trên ghế salon, ôm chặt chính mình. Đã nói xong nửa đêm gõ cửa quả phụ đâu, đã nói mập mờ huyễn tưởng đâu, A-di tinh nhân lần thứ nhất làm chủ sừng. Cứ như vậy, kích thích sao? Người trung niên mặc dù trong lòng sợ hãi, tuy nhiên lại chìm vào nội dung cốt truyện bên trong vô phương tự kềm chế. Theo nội dung cốt truyện từng bước một đi sâu, Tô Phù tiến vào hắc động đại lâu quyết đấu khiêu chiến. Hắn xuất hiện ở một cái xưa cũ, đời cũ hình tròn giác đấu trường. Trung quanh đều là sụp đổ kiến trúc, tràn đầy tang thương cùng xưa cũ ý vị. Nơi xa, một đạo chỉ riêng vung vãi, một bóng người nổi lên. Đó là một vị có đầu bạch tuộc cường giả. Khí tức rất mạnh, phàm cảnh đỉnh phong. Người mới đối phương nhìn lướt qua Tô Phù chiến tích, hơi hơi nhíu mày. Không thắng không thua, không hề nghi ngờ là người mới. Tô Phù nhẹ gật đầu, xoay nhúc nhích một chút cổ. Quyết đấu khiêu chiến là dùng tới kiểm nghiệm tự thân tu hành kết quả, cho nên Tô Phù sẽ không thả lỏng. Mà lại, hắn cũng sớm liền muốn cùng trong vũ trụ cường giả chiến đấu một phen. Hắc hắc, người mới liền là đưa điểm bạch tuộc thủ lĩnh cười lạnh. Sau một khắc, trên mặt bạch tuộc cần đột nhiên kéo căng sức lực, từng sợi chóc ra, hóa thành lưới dao tại cảm giác điều khiển dưới, hóa thành đường cong hướng phía Tô Phù đánh thẳng tới. Uy lực rất mạnh, mỗi một đạo lưới dao bên trong không sai biệt lắm bùng nổ có gần 4.000 điểm cảm giác thực lực. Thế này ở địa cầu lên tuyệt đối có thể xếp vào tông sư đường tiền 10, nhưng mà đối Tô Phù mà nói, này còn thiếu rất nhiều. Lão âm bút gào thét mà ra, Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, liền hắc long cao tốc chui ra, ba đầu hắc long bao phủ. Đi qua tu hành, Tô Phù hiện tại có thể dùng 300 điểm cảm giác thôi động ra cửu long toa. Nói cách khác, tam long đều xuất hiện, bùng nổ uy lực gần 9.000 điểm. Cái kia bạch tuộc thủ lĩnh thậm chí kêu gào đều không có hô lên, trực tiếp bị Tô Phù cắn giết, oanh thành mảnh vụn cặn. Tô Phù, một thắng không thua. Tô Phù liếc qua người bạch tuộc thi thể, tại quyết đấu khiêu chiến bên trong tử vong, cũng không tính tại vũ trụ mộng hư bên trong tử vong, lại ở hắc động trong đại lâu phục sinh. Cảm giác khẽ động, Tô Phù lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Liên tục chiến đấu 15 tràng, 10 vị trí đầu tràng Tô Phù đều thấy nhẹ nhàng, bởi vì thắng liên tiếp, đối thủ của hắn cũng đều càng ngày càng mạnh. Thứ 10 tràng đối thủ thậm chí siêu việt trên địa cầu bất luận một vị nào cấp 8 đại tôn sư. Đối phương cũng có được tăng phúc cảm giác thủ đoạn công kích, cùng Tô Phù đánh cái cân sức ngang tài. Cuối cùng, Tô Phù trực tiếp gọi ra tiểu nô, một đao nắm đối phương chém. Kéo dài thắng liên tiếp. Thứ 11 tràng đối thủ càng cường đại, là một vị sử dụng trường thương phàm cảnh đỉnh phong, cùng người địa cầu rất giống, thế nhưng con mắt làm màu đỏ. Chiến đấu ngay từ đầu, Tô Phù liền bị áp chế lấy đánh. Đối phương vung lên trường thương bên trong, thế mà ẩm chứa đặc biệt mộng cảnh, sẽ ảnh hưởng tinh thần của hắn. Tô Phù gọi ra tiểu nô cũng đều khó khăn lắm cùng đối phương chiến cái ngang tay. Bất quá vẫn là chật vật thắng được thắng lợi. Tới thứ 15 tràng, đối thủ là một tôn rượu đầu người, nắm lấy một thanh rượu đầu đao. Vẹn vẹn một đao, chém ra gần 5 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Cho dù có tiểu nô hỗ trợ, cũng vẫn như cố gánh không được. Chống mấy chiêu, liền bị chém giết. Thối lui ra khỏi quyết đấu khiêu chiến, Tô Phù trong lòng còn vẫn còn rung động. Tiểu mộng thì là tại soạt soạt soạt soạt ăn trái cây. Còn vô địch sao? Chỉ là hệ ngân hà phàm cảnh mà thôi, ngươi cũng làm không được vô địch, tiểu mộng nói. Tô Phù liếc mắt nhìn hắn, thở ra một hơi. Cũng là không có nhiều ùa rũ, trực tiếp bắt đầu tổng kết chiến đấu. Một trận thất bại, ngược lại khơi dậy hắn hưng phấn trong lòng cùng chờ mong. Quả nhiên, hắn còn không phải vô địch. Mục tiêu tiếp theo, trở thành hệ ngân hà phàm cảnh vô địch. Đúng rồi, giấc mơ của ngươi đưa lên nên có kết quả rồi. Hỏi một chút cái kia ngụy tinh linh tộc người kết quả thế nào, tiểu mộng hỏi. Tô Phù sững sờ, hai mắt tỏa sáng. hắn che giấu huyết tự thông báo. Bởi vì hắn dự đoán hội có rất nhiều kinh hãi nước doanh thu. Nếu là một mực thông báo, hắn còn không phải bị nhao nhao chết. Nhường huyết tử thông qua quang não liên hệ Phi Ni, bất quá nhường Tô Phù kinh ngạc giống như liên lạc không được đối phương. Tô Phù đành phải nhường quang não liên hệ Phin. Vừa kết nối Phin, Phin hình chiếu hiện hiện. Hình chiếu bên trong, Phin đầu tóc rối bời, con mắt đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào Tô Phù. Hô hấp dồn dập. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm vượt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 40 chương 392 ta là tinh vân cảnh. Có thành đoàn đi nhà xí sao canh thứ nhất Phim cảm xúc. Nhưng Tô Phù hơi ngẩn ra. Trong sự kích động mang theo một tia không thể tin, không thể tin bên trong lại dẫn một vệt mừng rỡ như điên. Thế nào Tô Phù nghi hoặc nhìn Phin hỏi. Đối với thanh niên này, Tô Phù vẫn là rất có hào cảm. Mặc dù Phin thực lực không phải rất mạnh, thế nhưng thắng ở tính cách giản dị. Cùng hắn Tô Phù một dạng giản dị, cho nên Tô Phù trong lòng không hiểu có ấn tượng tốt. Đại nhân. Phin vươn tay gãi gãi tóc của mình. Hắn có được chút điểm tinh linh tộc huyết mạch, cho nên kéo dài tinh linh tộc mệnh thích sạch sẽ. Đối với mình bên ngoài hình ảnh, yêu cầu gần như hà khắc. Có thể là giờ phút này hắn lại là hoàn toàn không để ý hình ảnh. Tóc rối bời, vành mắt đỏ bừng, trong mắt thậm chí có tơ máu. Từ từ nói, không vội. Tô Phù cũng là rất bình tĩnh. Ngồi tại trên bả vai hắn Tiểu Mộng cũng vô cùng bình tĩnh. Cái này khiến Phim tâm tình không khỏi trầm tĩnh lại. Không hổ là đại nhân, quyết định vận mệnh thời khắc lại có thể bình tĩnh như vậy. Thử gieo thành tích ra đến rồi, Phin nói ra. Tô Phù nhẹ gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp. Hết hạn đến bây giờ, thử gieo tổng cộng đã trải qua 23 tiếng. Hạng nhất tác phẩm là Tạp Bố Đại Nhân Dưới Cờ, một bộ giải trí mộng cảnh, phát ra lượng đạt 10 ức số 03 ngàn vạn. Thế nhưng Phin thoáng bình phục hạ tâm tình. Thế nhưng chúng ta thử gieo lượng cũng đạt tới 29.867 lần, xếp tại thứ 992. Một tên nói ra câu nói này, Phin cũng nhìn không được nữa, ngữ điệu đều là nhìn không được lên cao. Đại nhân chúng ta phát hỏa A, Tô Phù cũng là khẽ giật mình. 2.9 phát ra lần xếp tại hơn 9.000 tên, thứ tự này thoáng có chút thấp. Hắn đối lần này xây dựng ác mộng có thể là cảm thấy hứng thú vô cùng. Hơn nữa còn gia nhập tùy tâm văn này loại ít lưu ý mà độ khó rất cao mộng văn. Thế mà mới khó khăn lắm bước vào trước 1 vạn cánh cửa. 100 vạn bộ tác phẩm bên trong, lan truyền ra 1 vạn bộ tác phẩm, hội tấn cấp vòng thứ 2. Thu hoạch được vòng thứ 2 phát ra cơ hội. Phim trên mặt toát ra vẻ kích động, ước sờ ca đoàn đội, lần này phải nổi danh. Bọn hắn yên lặng lâu như vậy, cuối cùng đẩy ra một bộ tấn cấp tác phẩm. Mặc dù chỉ là hạng chót tấn cấp, thế nhưng đầy đủ A 100 vạn bộ tác phẩm bên trong. 3 đại đỉnh tiêm đoàn đội, còn có nhất lưu đoàn đội, còn có một số nhị lưu đoàn đội, chiếm cứ nhiều ít tài nguyên. Mà bọn hắn mới nhiều ít tài nguyên căn bản không thành đôi so. Có thể thu hoạch được thành tích này, thật đã coi như là nghịch thiên. Ca của ngươi đâu, Tô Phù nghi ngờ hỏi. Cái kia Phi Ni phụ trách tác phẩm của hắn, người chạy đi đâu? Phin nguyên bản kích động tâm liền ngồi xuống, có chút lung túng nói, ta ca đang làm việc hả đại nhân, ngươi bây giờ tới. Phin nói, về sau liền kết thúc đối thoại. Tô Phù duỗi ra lưng mỏi theo khoanh chân trạng thái đứng thẳng lên. Huyết tự hết hạn đến hiện tại, chúng ta thu được nhiều ít kinh hãi nước? Tô Phù hỏi. Phát ra lượng 2.9 vạn. Kinh hãi nước số lượng hẳn là sẽ không ít A, mặc dù không phải hết thảy người ngoài hành tinh đều sẽ bị hù đến. Thế nhưng ít nhất thu hoạch sẽ không quá thấp. Hắc hắc hắc. Chúng ta cuối cùng bước ra vĩ đại một bước. Bắt đầu dọa nước tiểu toàn vũ trụ huyết tự tao ra thanh âm vang lên. Hết hạn đến trước mắt. Trung thu hoạch được phổ thông kinh hãi nước 8.860 mơ. Lơ. thu hoạch được nhất tinh kinh hãi nước 2020 mơ. Lơ. Thu hoạch được nhị tinh kinh hãi nước 220 mơ. Lơ. Huyết tự tổng kết nói. Tô Phù thở ra một hơi, quả nhiên vẫn là thu hoạch không ít kinh hãi nước. Nhất tinh kinh hãi nước có 2020 mơ. Lơ. Nhị tinh mặc dù thiếu một chút. Chỉ có 220 mơ. Lơ. Thế nhưng cũng không tệ. Tô Phù cũng là đoán được. Có thể là Phi Ni giúp hắn đưa lên khu vực. Tinh vân cảnh cường giả số lượng tương đối ít đi. Cũng chính là có chừng 1/3 người bị hù dọa cung cấp kinh hãi nước. Này cũng không có vượt quá Tô Phù ngoài ý liệu. Có người thực lực mạnh, ý chí lực mạnh, này giải trí mộng cảnh thật đúng là chưa hẳn có thể dung chuyển đối phương ý chí. Bất quá cái tỷ lệ này đã rất tốt. Trên thực tế, Tô Phù lần này vì mở ra nổi tiếng, dọa người nguyên tố kỳ thật cũng không nhiều. Chủ yếu lại kể chuyện xưa. Nhất mùi dọa người đã định trước đi không dài xa, thế nhưng phối hợp thêm một chút suy mỹ thê lương chuyện xưa liền không đồng dạng. Giải trí mộng cảnh chủ yếu chính là muốn nội dung cốt truyện, muốn chuyện xưa. Bởi vì chuyện xưa duyên cớ bỏ một chút dọa người nguyên tố, cho nên thu hoạch kinh hãi nước lượng giảm mạnh. Vũ trụ cùng địa cầu không giống nhau. Ở địa cầu, hù đến người bình thường không cách nào thu hoạch kinh hãi nước. Chỉ có hù đến tạo mộng sư mới có thể thu được kinh hãi nước. Cho nên hắn rất khó tại giải trí trạm điểm lên lấy được quá nhiều nước. Chủ yếu là giải trí trạm điểm những tên kia đã sớm biết xáo lộ. Cũng tăng thêm Tô Phù quá bận rộn tu hành. Mà bây giờ đến mộng khư thần thành vậy liền không đồng dạng. Có thể tại bên trong tòa thần thành sinh tồn yếu nhất đều là phàm cảnh, lĩnh vực cảnh đều cùng rau cải trắng một dạng. Bởi vậy, Tô Phù chỉ cần vận động tốt một cái áp mộng mộng cảnh, nước sẽ liên tục không ngừng. Lui hắc động đại lâu gian phòng. Tô Phù mang theo tiểu mộng rời đi chỗ này. Quyết đấu khiêu chiến hết sức có ý tứ. Bất quá. Dùng Tô Phù thực lực hôm nay. Tại thu hoạch được 14 thắng liên tiếp sau liền bị đánh bại. Mặc dù cùng là phàm cảnh đỉnh phong, thế nhưng trận chiến cuối cùng đối thủ cho Tô Phù lực áp bách so với lĩnh vực cảnh đều mạnh hơn. Đối phương một đao chạm ra 5 vạn cảm giác, cơ hồ hủy thiên diệt địa. Tô Phù cửu long toa sen lẫn bố thành phòng tuyến, cũng liền miễn cưỡng ngăn trở một hơi, khoảng cách quá lớn. Không cần nhục chí, hệ ngân hà mặc dù không lớn, thế nhưng chỗ này dù sao cũng là thần thành. Hội tụ hệ ngân hà hết thảy đỉnh cấp thiên tài. Ngươi mặc dù ở địa cầu lên là yêu nghiệt, thế nhưng đặt ở vũ trụ còn kém xa lắm. Tiểu mộng nói. Chém ra một đao 5 vạn điểm cảm giác. Nói rõ đối phương cảm giác kỹ xảo chiến đấu không thể so ngươi cửu long ta cùng phệ nha trùng yếu. Bất quá. Ngươi còn có trưởng thành không gian. Dù sao ngươi đoán mới vào phàm cảnh đỉnh phong, chờ ngươi đem cảm giác tăng lên tới đầy điểm, hoặc là đem cửu long toa học được trưởng khống đến 4 toa chi cảnh, liền có thể miễn cưỡng cùng đối phương đánh một trận. Tiểu mộng lấy ra một cái trái cây, soạt soạt một tiếng cắn xuống, xem như đang an ủi Tô Phù. Tô Phù tâm tính cũng là hết sức thả mình. Bại một trận thôi, hắn không có nhiều nản chí. Hắn tu hành cho tới nay thời gian ngắn ngủi. Chính như tiểu mộng nói, tương lai của hắn vô hạn. Đi ra hắc động cao ốt, đi trong chốc lát, rất nhanh liền đi tới tinh hải cao ốt. Phi Ni đầy người mùi rượu, mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, vuốt vuốt đầu. Trong chăn truyền tới một tiếng mềm mại giọng nữ, Phi Ni liếc qua, liền không thèm để ý. Tối hôm qua tâm tính có chút băng. Hắn liền đi tinh hải cao ốt giải trí hội sở uống rượu. Khả năng tại vẻ say phía dưới. Lại kéo cô gái làm bừa đi. Từ trên giường đứng lên, Phi Ni nắm tóc, có được tinh linh tộc huyết mạch, hắn vẫn là thích trưng diện. Tiến vào phòng vệ sinh. Phi Ni tắm rửa một cách đi ra. Mặc vào thẳng âu phục. Âu phục lên còn mang theo nữ nhân mùi thơm, keng. Đúng vào lúc này. Phi Ni phát hiện mình quang não bên trong vang lên chuyển khoản tiếng. Phi Ni xứng sờ, trong phòng nữ nhân kia đã tỉnh lại, điểm căn phù dung tinh sản xuất thuốc lá đang ở thôn vân thổ vụ. kinh nghiệm xa trường Phi Ni hiểu rõ, đây là nữ nhân kia cho hắn phí phục vụ. Phi Ni khóe miệng vẩy một cái, lộ ra khêu gợi cười. Mở ra quang não xem xét bưu kiện. Phi Ni liền hơi sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện đệ đệ phin phát trên trăm đầu bưu kiện cho hắn. Quả nhiên vẫn là nhào rồi hả? Phi Ni hít sâu một hơi, lắc đầu mở ra một phong bưu kiện. Cả! Ngươi ở đâu mau trở lại A phát hỏa A. Phát hỏa A phát ra lượng 29.867 lần. Chúng ta xông vào trước 10.000 tên. Tấn cấp vòng thứ 2 A. Lật ra phim bưu kiện, Phi Ni ngây dại. Cái gì phát ra lượng 29.867 lần là thật sao? Không phải là phim tiểu tử kia hù hắn A? Bất quá không có khả năng. Phim tiểu tử kia thành thật. Không có khả năng tại loại đại sự này lên hù hắn. Ông trời ơi! Khoảng 40.000 người tài nguyên. Thế mà phát ra lượng đạt đến 29.867 lần, phải biết. Một người chỉ có thể cống hiến một lần phát ra lượng cái này. Phi Ni con ngươi thích chặt. Miệng đắng lưới khô, Phi Ni bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nằm ở trên giường, dáng người xinh đẹp nữ nhân. Cái kia đang hút thuốc lá nữ nhân sững sờ. Tốt có giá tính tầm mắt bất quá. Không đợi nữ nhân mở miệng, Phi Ni liền xoay người. Vô cùng lo lắng rời đi. Nữ nhân có chút vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi. Phi Ni hiện tại có chút mê mang, có chút không thể tin. Thất bại quá nhiều lần, khiến cho hắn đối thành công đều có chút sợ hãi. 40.000 người tài nguyên, gần 30.000 phát ra lượng. Đây cơ hồ sáng tạo ra ghi chép. Về tới bên trong phòng làm việc, Phi Ni vội vàng đẩy cửa vào. Ca, ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Phim thấy Phi Ni thở ra một hơi. Tô đại nhân đã tải qua trên đường tới. Để cho ta nhìn một chút số liệu. Phi Ni trong ánh mắt tràn đầy xúc động, còn có sợ hãi. Hắn sợ hãi tất cả những thứ này đều là giả. Phim nheo lại mắt, giơ tay lên kích thích quang não. Rất nhanh bài danh liền vào Phi Ni ánh mắt. Tấn cấp danh sách. 10.000 bộ tác phẩm sẽ thu hoạch được vòng thứ 2 đưa lên cơ hội. Phi Ni tìm được trời tối người yên. Chuông cửa vang lên. Phát ra lượng 29.867 lần, bài danh 992. Một tên ngưu bức. Phi Ni siết chặt nắm đấm. Một quyền đập vào hợp kim trên mặt bàn. Bịch một tiếng, hợp kim cách bàn bị hắn một quyền đánh lõm tiếp theo cái quyền ấm. Phi Ni chính là tinh vân cảnh tồn tại, mặc dù bất quá 2-3 mây, thế nhưng lực lượng nhưng cũng cực cường. Mà lúc này, Tô Phù cũng đi đến. Phi Ni cùng Phin vội vàng tầm mắt lửa nóng nhìn sang. Xem Tô Phù một mặt không hiểu thấu. Vòng thứ nhất thử gieo danh sách đi ra. Cơ hồ tất cả tuyên phát đoàn đội đều đang ngó chừng danh sách này xem. Hạng nhất bị kẹt bố dưới cờ tác phẩm cho cướp đi, rất nhiều người đều là kinh ngạc vạn phần. Azula đoàn đội tác phẩm, ngay từ đầu dẫn trước, có thể là tại cuối cùng 3 giờ bị phản siêu. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Đương nhiên, so với đỉnh tiêm tác phẩm chú mục tình huống, một chút nhị tam lưu đoàn đội tác phẩm cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Thường thường một cách phát ra lượng liền sẽ sinh ra hơn 10 người khoảng cách. Tại rất nhiều đoàn đội quan sát danh sách thời điểm, có người đã nhận ra một chút khí tức không giống bình thường. U Vinh Quy Quy Mơ Ướp Sờ Ca đoàn đội tác phẩm thế mà tấn cấp. Ướp Sờ Ca cái kia hạng chót rác rưởi đoàn đội liền trong tay hắn cái kia thí điểm tài nguyên, cũng có thể đẩy ra một bộ phát ra lượng siêu 20.000 tác phẩm. Một chút tam lưu đoàn đội đều sợ ngây người, những người phụ trách nghị luận ầm ĩ. Ướp Sờ Ca đoàn đội, đây chính là bất nhập lưu đoàn đội. Quanh năm suốt tháng đều không có mấy cái mộng văn sư sẽ đem tác phẩm quăng cho bọn hắn. Mà lần này thế mà tấn cấp vòng thứ 2. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều để mắt tới cái kia bộ tác phẩm. Trời tối người yên, chuông cửa vang lên. Thật vô sỉ, tiêu đề những người phụ trách con mắt đều là sáng lên, thấy số liệu, hít một hơi lãnh khí. 40.000 người số tài nguyên, gần 30.000 phát ra lượng. Rời ả, đây là muốn nghịch thiên A soạt thành tích sao? Ướp Sờ Ca cái kia bất nhập lưu đoàn đội, có thể không có tư cách gì có thể đi soạt. Mà lại, bất nhập lưu đoàn đội cũng không có bàn trải tài nguyên. Nói cách khác, thành tích này là chân thật tam lưu đoàn đội, thậm chí một chút nhị lưu đoàn đội người phụ trách đều mở ra bình luận khu. Không nghĩ tới chúng ta A-di tinh nhân cũng có làm nhân vật chính một ngày. Liền xông điểm ấy. Trở tay liền là một cái nổ tán A Trinh thật đáng thương. Đau lòng. Ta đường đường tinh vân cảnh. Hơn nửa đêm không dám rời giường đi tiểu ta sợ A Trinh theo trong bồn cầu leo ra làm sao bây giờ có hay không thành đoàn đi nhà xí. Giải trí mộng cảnh có được đánh giá hệ thống là tới kiểm nghiệm danh tiếng. Tổng cộng là 5 ngôi sao. Như người bình thường mà nói, 4 khỏa tinh tác phẩm liền là cực tốt tác phẩm. Mà lại bởi vì nhân số nhiều nguyên nhân, như người bình thường mà nói, đánh giá đều là có thể đi đến 3 khỏa tinh cũng rất không tệ. Có thể là rất nhiều đoàn đội người phụ trách thấy trời tối người yên, chung cửa vang lên đánh giá phân số, đều sợ ngây người 4 khỏa tinh ông trời ơi. Thuần một sắc khen ngợi a chờ chút. Chẳng lẽ này tác phẩm chủ đề cùng ta nghĩ không giống nhau sao? Dùng A-di tinh nhân loại kia xấu bức làm chủ sừng. Là nghiêm túc sao? Đoàn đội người phụ trách từng cái thấy vạn phần không thể tưởng tượng nổi. Có thể là bởi vì thử gieo kết thúc, bộ tác phẩm này đóng lại phát ra lối đi. Nghĩ muốn lần nữa quan sát, chỉ có thể chờ đợi vòng thứ hai. Nhưng mà coi như chỉ là như vậy, rất nhiều nhị tam lưu đoàn đội người phụ trách đã tìm tới ấp sờ ca đoàn đội. Phi Ni nhìn xem chỉ là trong nháy mắt, liền nhiều hơn trên trăm phong bưu kiện quang não, trên mặt tràn ngập hưng phấn cười. Này chút phát bưu kiện người tên đều là một chút nhị tam lưu tuyên phát đoàn đội người phụ trách. Tô đại nhân, cảm tạ ngươi có thể tin tưởng chúng ta, cho ta ấp sờ ca đoàn đội dạng này một cơ hội. Phi Ni nghiêm túc hướng phía Tô Phù hành lễ. Tại dùng thực lực vi tôn mộng khư bên trong tòa thần thành, hắn một vị tinh vân cảnh thế mà đối phàm cảnh cúi người chào, đúng là hết sức rung động. Tô Phù khoát tay áo, ôn hòa cười một tiếng. Hắn kiếm không ít kinh hãi nước, tâm tình cũng không sai, trọng điểm là tất cả những thứ này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Thử gieo thành công, tấn cấp vòng thứ hai. Vòng thứ hai quy tắc là thế nào? Tô Phù ngồi trên ghế, cùng Phi Ni mặt ngồi đối diện nhau, lẫn nhau nói chuyện với nhau. Phi Ni trong đôi mắt toát ra hưng phấn, nói: thử gieo thành công, tấn cấp vòng thứ hai. Vòng thứ hai tài nguyên hạn chế sẽ ít đi rất nhiều. Dựa theo bài danh, trước 1000 tên hội đưa lên đến 100 triệu người tài nguyên khu vực. Cứ thế mà suy ra cùng giảm dần, đến tác phẩm của chúng ta hội đưa lên tại 1000 vạn người tài nguyên khu vực. Vòng thứ hai tính là công bằng cạnh tranh, hội duy trì 3 ngày thời gian phát ra, sẽ có một cái phát ra bảng xếp hạng, bảng xếp hạng trung 100 tên. Nếu là có thể vào bảng xếp hạng, vòng thứ hai kết thúc, đem thu hoạch được vòng thứ ba lớn tài nguyên đưa lên. Vòng thứ ba tài nguyên, 100 bộ tác phẩm hội đưa lên đến thần thành lớn tài nguyên khu. Phi Ni hưng phấn vô cùng nói, nghĩ tới tương lai, trên mặt đều toát ra đống đỏ. Vòng thứ hai có 1000 vạn người tài nguyên. Nếu như tấn cấp vòng thứ ba, liền sẽ đưa lên đến thần thành lớn tài nguyên khu. Này lớn tài nguyên khu nhân số có nhiều ít? Tô Phù dự đoán, ít nhất đều là chục tỷ người lên. Như thế nên đạt được bao nhiêu kinh hãi nước a, ngấm lại cũng có chút xúc động. Đương nhiên, Tô Phù cũng biết, dùng mộng cảnh này xem, mong muốn thu hoạch được nhị tinh kinh hãi nước có lẽ vẫn là rất khó. Coi như phát ra lượng cao, thế nhưng chưa hẳn có thể hù đến tinh vân cảnh. Thậm chí lĩnh vực cảnh đều không nhất định có thể hù đến. Bất quá, phát ra lượng cao chẳng khác nào thu hoạch kinh hãi nước con đường nhiều. Tô Phù vẫn là có thể chờ mong một thoáng. Ngay lúc này, Phi Ni đối Tô Phù thoáng tạ lỗi. Một trận vầng sáng lói lên. Phi Ni tiếp thông quang não, tại trước người hắn treo trồi lên một bóng người. Phi Ni khẽ giật mình. Tây Thương đại sư chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 40 chương 393 Tô đại sư bị phong số Tây Thương đại sư Tô Phù nheo lại mắt. Này người hắn nhớ kỹ. Liền là cái kia liên tục nói hắn hai lần bị vùi dập giữa chợ mệnh lão đầu. Này người tìm Phi Ni làm cái gì? Phi Ni biểu lộ có chút co quắp, đứng ở bên cạnh hắn Phin cũng đồng dạng co quắp. Nghe nói các ngươi đẩy một bộ tác phẩm tấn cấp vòng thứ hai rồi, giả lập ảnh chiếu bên trong Tây Thương đại sư hít mắt, giống như là cái ôn nhuận lão giả nói ra. Tây Hoa thúc thúc, ngươi cũng biết sao, ta đoàn đội khó được có cơ hội đẩy ra một bộ có cơ hội lửa tác phẩm. Phi Ni siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt lóe lên một vệt xúc động. Hỏa Tây Thương lườm Phi Ni liếc mắt, khóe miệng hơi hơi cong lên. Nói hỏa, còn sớm vô cùng. Trước không nói có thể hay không chịu qua vòng thứ hai. Coi như chịu qua, ngươi cũng chưa chắc có cơ hội bảo đảm ở vòng thứ ba danh ngạch. Tây Thương thản nhiên nói. Phi Ni sững sờ, lông mày không khỏi nhíu lên. Tây Thương trong lời nói hàm ý, có chút ý tứ a. Còn giống như mang theo chút mùi thuốc súng. Trêu chọc đến hắn rồi, hai người bọn họ huyên để cùng Tây Thương xem như có chút quan hệ. Phin cũng thường xuyên trợ giúp Phi Ni kéo mộng văn sư. Không nên hội trêu chọc đến hắn a. Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình đẩy phát hỏa một bộ tác phẩm, ta biết ngươi cái kia bộ tác phẩm là cái gì. Cũng là không ngờ rằng 30 đảo hoa văn xây dựng giải trí mộng cảnh lại có loại tiềm lực này. Giao cho ta vận hành. Tại Azula đại nhân đoàn đội hiệp trợ dưới, xông vào vòng thứ ba vẫn còn có cơ hội. Tây Thương thản nhiên nói. Cái gì? Phi Ni tầm mắt co rụt lại. Vòng thứ hai tấn cấp vòng thứ ba, nhất định phải vào bảng xếp hạng trước 100. Chỉ có dạng này mới có cơ hội vào vòng thứ ba, thu hoạch được lớn tài nguyên khu đưa lên tư cách. Tây Thương nhìn xem Phi Ni nói. Phi Ni à, thúc thúc còn không biết trình độ của ngươi sao? Ngươi tuyên phát đoàn đội kỳ thật liền là trò đùa. Tại vòng thứ hai cạnh tranh bên trong, không cho được bộ tác phẩm này quá nhiều trợ giúp. Nói thật với ngươi, một vạn bộ tác phẩm bên trong, nhất lưu đoàn đội tác phẩm có gần 1.000 bộ, nhị lưu đoàn đội cũng có hơn 2.000 bộ, tam lưu đoàn đội càng nhiều. Ba đại đỉnh tiêm đoàn đội trên cơ bản khóa chặt 10 vị trí đầu. Nhất lưu đoàn đội tranh bảng, tất nhiên sẽ soạt. Ngươi có soạt tài nguyên sao? Ngươi tranh đến qua một đám bàn trải sao? Tây Thương trên khóe miệng chọn. Soạt. Phi Ni vẻ mặt hơi hơi trắng lên. Mộng Tư thần thành giải trí sản nghiệp phát triển cho tới bây giờ, sớm đã trở thành một khối to lớn bánh gơ. À. Tị. To. Vòng thứ hai bắt đầu. Là có thể kiếm lấy hành tinh tệ. Có thể là phần lớn đoàn đội xem trọng đều không phải là vòng thứ hai trò đùa trẻ con, mà là lớn tài nguyên khu khối này bảo tàng. Nếu như có thể thu hoạch được đưa lên lớn tài nguyên khu tư cách, một khi thu gieo suốt qua ba chỗ kiếm lấy tiền tài, nhiều vô số kể. Vì vòng thứ ba lớn bánh gơ. À. Tị. To. Rất nhiều đoàn đội thậm chí không tiếc nện số tiền lớn tại vòng thứ hai. Bởi vậy, Tây Thương nói không sai, hắn Phi Ni thật đúng là không có vốn liếng cùng những cái kia đoàn đội tranh. Nắm tác phẩm đưa lên quyền bán cho ta, ta cho ngươi 10 vạn hành tinh tệ. Tây Thương nói ra. Loại chuyện này, Tây Thương thường xuyên làm. Theo một chút tam lưu đoàn đội trong tay mua đi một chút có tiềm lực tác phẩm. Đây là một chút nhất lưu đoàn đội. Thậm chí là ba đại đỉnh tiêm đoàn đội thường xuyên sẽ làm sự tình. 10 vạn hành tinh tệ đã không ít, đây là Tây Thương xem ở người quen trên mặt mũi. Tô đại sư cũng tại A có thể giải đáp ra đề mục vương. Tô đại sư trình độ quả nhiên để cho người ta kinh ngạc tán thán. Phía trước là ta Tây Thương có mắt không tròng. Ở chỗ này cho Tô đại sư bồi tội. Tây Thương tại giả lập ảnh chân dung bên trong, làm ra chắp tay tư thế. Tô Phù làm tác phẩm chế tác mộng văn sư, theo tác phẩm tiềm lực xuất hiện, địa vị tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Một vị tốt tuyên phát đoàn đội người phụ trách là sẽ không dễ dàng đắc tội một vị sáng tác mộng văn sư. Tây Thương chính là một vị tinh vân cảnh. Thực lực so với Phi Ni mặc dù không mạnh hơn bao nhiêu. Thế nhưng thân phận ở nơi đó bày biện. Làm A-du-la thủ hạ tướng tài đắc lực, Tây Thương có thể là đào móc qua không ít hào tác phẩm. Đối với Tây Thương chắp tay, Tô Phù thì là mặt không biểu tình. Bất quá, Tô Phù cũng là đã nhận ra thân phận địa vị mang tới khoảng cách. Phi Ni huyên đệ thực lực không cao, đoàn đội lại không có trình độ, mặc dù đẩy ra sôi động tác phẩm. Thế nhưng hiện tại xem ra, ngược lại giống như là một con dê đợi làm thịt. Tây Thương còn có rất nhiều đoàn đội liền là mài đao xoèn xoẹt đồ tể. Ca không nên bán đây là chúng ta ấp sờ ca đoàn đội quật khởi hy vọng. Chúng ta chờ cơ hội này chờ quá lâu. Phi Ni không có mở miệng. Phin ngược lại cắn răng, mở miệng. Tô Phù có chút ngoài ý muốn nhìn Phin liếc mắt. Giả lập ảnh chân dung bên trong Tây Thương tầm mắt liền xứng sờ. Im miệng, nơi này có phần của ngươi, nói chuyện về sao không cần kéo người tới tìm ta. Ngươi bị sa thải. Tây Thương sắc mặt băng lãnh. Phin vẻ mặt trắng bệch, lung la lung lay, có thể là hắn như cố cắn răng quật cường nhìn chằm chằm Phi Ni. Phin rất rõ ràng, Phi Ni vì cơ hội này bỏ ra bao nhiêu. Cho nên, hắn coi như bị đuổi việc cũng phải khuyên can hắn ca. Tô Phù nhìn xem Phin, không khỏi cảm khái một câu. Này Phin quả nhiên cùng hắn Tô Phù rất giống, chính trực vô cùng. Ta không bán em, ta cũng sẽ không lại đi tìm ngươi. Phi Ni tầm mắt lấp lánh qua một vệt vẻ lạnh lùng, Tây Thương mắng hắn có khả năng, mắng hắn đệ. Mẹ nó, lão già này Phi Ni, ngươi điên rồi đi. Liền ngươi này hạng chót bất nhập lưu đoàn đội. Vận động vòng thứ hai. Hoàn toàn liền là tại mai một Tô Đại Sư tác phẩm. Tây Thương trên mặt cuối cùng toát ra một tia thiếu kiên nhẫn. Tô Phù khóe miệng hơi hơi cong lên. Không có gì đáng ngại, ta đối bọn hắn rất có lòng tin. Tô Phù thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Nhưng Tây Thương vẻ mặt cứng đờ, này trần trụi đánh mặt. Tô Đại Sư, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Lựa chọn ta A-du-la đoàn đội. Chúng ta vận động. Tuyệt đối có thể đem Tô Đại Sư tác phẩm của ngươi đẩy vào bảng xếp hạng 100 vị trí đầu. Tây Thương giảm thấp thanh âm nói. Nếu để cho bọn hắn này hai phế vật vận động. Đến lúc đó, sợ là không thu hoạch được một hạt nào. Không có bàn trải tài nguyên tại vòng thứ hai, không tranh nổi mặt khác tác phẩm. Không cần, ta này bị vùi dập giữa chợ mệnh tác phẩm, để cho bọn họ tới vừa vặn. Tô Phù cười nhạt một tiếng. Giả lập ảnh chiếu bên trong Tây Thương liền cả giận hừ một tiếng. Cho thể diện mà không cần, hiểu ra cách đề vương liền dám như thế bành trướng. Chờ ngươi bị bàn trải nghiền thành chó thời điểm, đừng tới khóc lóc van nài cầu ta. Tây Thương băng lãnh ném câu nói tiếp theo, liền kết thúc đối thoại. Trong phòng làm việc, lại lần nữa trở nên yên tĩnh trở lại. Trong không khí băng lãnh nhưng sợ. Phi Ni vẻ mặt khó coi, cắn răng trên trán càng là có từng sợi gân xanh kéo căng lên. Phin cũng là có chút bất đắc dĩ. Tô Phù cũng là rất lạnh nhạt. Ngồi trên ghế, vuốt ve trong ngực Miêu Nương nhu thuận mao. Miêu Nương thoải mái hít mắt, thoải mái giơ lên vuốt mèo. Tiểu Mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, bưng lấy Tô Phù vừa mới cho nàng hối đoái nhất tinh kinh hãi nước tại thoải mái uống vào. Tô Đại Sư, ngươi thật quyết định đem vòng thứ hai đưa lên quyền giao cho chúng ta sao? Phi Ni bình tĩnh lại, buông lỏng ra nắm đấm, nhìn về phía rối rành Tô Phù hỏi. Tô Phù cười nhạt một tiếng. Ta nói qua, bộ tác phẩm này chỉ là chúng ta hợp tác bắt đầu. Chúng ta còn có rất nhiều cơ hội hợp tác. Mục tiêu của chúng ta là dọa ăn chinh phục tinh thần đại hải. Mục tiêu là chinh phục tinh thần đại hải. Phi Ni ngẩn ngơ, trong đôi mắt từ từ toát ra một cỗ hào khí. Đa tạ Tô Đại Sư tín nhiệm coi như đập nồi bán sắt. Ta ấp sờ ca Phi Ni cũng sẽ bang đại sư xông vào bảng xếp hạng 100 vị trí đầu. Phi Ni trịnh trọng nói. Tô Phù ôn hòa nhẹ gật đầu. A-du-la đoàn đội. Tây Thương kết thúc đối thoại. Vẻ mặt âm trầm nhưng sợ hắn nhìn lầm. Không nghĩ tới Tô Phù tác phẩm lại có thể nhấc lên như vậy gợn sóng. Tại Phi Ni phế vật kia đưa lên tuyên phát hạ, thế mà có thể xâm nhập vòng thứ hai. Tây Thương, Nói thế nào đưa lên quyền mua lại rồi hả? Một đạo ăn mặc lộng lấy trường bào, trên trán có sừng tê giác nam tử đi tới. Nhìn xem Tây Thương, hỏi: A-dô-la đại nhân, không có thỏa đàm. Tây Thương cắn răng, hít sâu một hơi. Có ý tứ. Úp sờ ca đoàn đội, ta nhớ được tại tuyên phát trong đoàn đội là hạng chót A, bọn hắn lại dám cử tuyệt ta. A-dô-la, A-dô-la trong đôi mắt lói lên một vệt vẻ ngoài ý muốn. Mua không được coi như xong, cho thể diện mà không cần ta. A-dô-la còn không thiếu dạng này một bộ tác phẩm. A-dô-la chắp lấy tay, trong ánh mắt của hắn lói lên một vệt tàn khốc. Ngươi chuyên chú vào vòng thứ hai truyền đưa, lần này nhất định phải nắm vị trí thứ nhất cướp lại. Bại bởi tạp bố đoàn đội, ta rất không cao hứng. Đến mức cái kia nhỏ tác phẩm, ngươi tìm mấy cái bàn trải tác phẩm, đem bọn hắn đè xuống, phong giết bọn hắn. Ta không nghĩ tại trên bảng xếp hạng thấy. A-dô-la nói. Nói xong liền ngược lại rời đi. Tây Thương nhìn xem A-dô-la bóng lưng rời đi, trong đôi mắt toát ra tinh mang. A-dô-la đại nhân một câu chẳng khác nào phán quyết Tô Phù tác phẩm tử hình A. Phi Ni cử tuyệt A-dô-la đoàn đội thu mua. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ tinh hải cao ốp hết thảy tuyên phát đoàn đội. Tất cả mọi người khiếp sợ. A-dô-la đoàn đội có thể là đỉnh tiêm tuyên phát đoàn đội. Phi Ni dựa vào cái gì dám cử tuyệt một chút nhị tam lưu đoàn đội. Thậm chí toát ra vẻ cười lạnh. Đắc tội A-dô-la đoàn đội, trên cơ bản không có có kết quả gì tốt. Tiếp xuống vòng thứ hai cạnh tranh, bộ tác phẩm này đã không có bất kỳ ngày nổi danh. Bộ này danh tiếng bảo dạp tác phẩm cuối cùng chỉ có thể là phù dung sớm nở tối tàn. Chuyện này nói cho tất cả mọi người một cách đạo lý, tìm xong một nhà tốt tuyên phát đoàn đội tầm quan trọng. Tất cả mọi người đang chờ đợi xem Phi Ni chê cười. Hạng chót đoàn đội, dám cùng đỉnh tiêm đoàn đội A-dô-la đoàn đội đối nghịch, đây là tại muốn chết. Rời đi tuyên phát đoàn đội chỗ tầng lầu, Phi Ni cùng Phin Lâm vào bận rộn bên trong. Bọn hắn kìm nén một cỗ khí, dự định tại vòng thứ hai làm ra một phen sự nghiệp. Mà Tô Phù thì là đi tới ngũ phẩm trao đổi khu. Hắn vừa xuất hiện liền đưa tới không ít người chú ý. Hiểu ra đề mục Vương Phàm Cảnh Mộng Văn Sư đầy đủ chú mục, Tô Phù lại tới làm cái gì? Đề Vương bị hắn hiểu tổng bộ còn không có nắm mới Đề Vương phủ lên đây. Tới chỗ này đương nhiên là bài thi. Tô Phù ôn hòa cười một tiếng. Về sau tại rất nhiều ngũ phẩm mộng văn sư chú mục phía dưới bước vào giả lập gian phòng. Bài thi đây là tới soạt đề A, rất nhiều người sắc mặt biến đến cổ quái. Trời tối người yên. Chuông cửa vang lên, bộ này giải trí mộng cảnh là Tô Phù tác phẩm. Ở đây rất nhiều mộng văn sư đều biết được. Dù sao, một bộ cùng A-dô-la đoàn đội đối nghịch tác phẩm bọn hắn sao có thể không biết. Giải trí mộng cảnh tuyên phát vòng thứ hai cạnh tranh so với vòng thứ nhất càng kịch liệt. Tô Phù quả nhiên ngồi không yên. Đây là dự định soạt đề tới chủ bị tài chính sao? Đáng tiếc. Soạt đề chủ bị tài chính cũng vô dụng. Tô Phù trung quy là chơi không lại A-dô-la đoàn đội. Ở đây rất nhiều người cũng không coi trọng Tô Phù. Chỉ là đều đáng tiếc một bước danh tiếng bảo dạp tác phẩm thôi. Đương nhiên. Ở đây rất nhiều mộng văn sư cũng thấy nghi hoặc. Phàm cảnh mộng văn sư xây dựng giải trí mộng cảnh, lại có thể danh tiếng bảo dạp. Phàm cảnh có khả năng gánh chịu mộng văn, nhiều lắm là 50 đạo. Ít như vậy mộng văn, có thể xây dựng ra cái gì ưu tú mộng cảnh đâu? Ở đây rất nhiều người đều muốn chờ mong một thoáng vòng thứ hai cạnh tranh mở ra. Như thế bọn hắn liền có thể thấy Tô Phù tác phẩm chân diện mục. Ngọa tào điên rồi đi, lúc này mới bao lâu, liền giải quyết 20 câu hỏi. Quả nhiên là tới soạt đề. Cái này phát rồ ra hỏa hắn có thể hay không ngũ phẩm trao đổi khu đề kho đề mục đều giải đáp, ánh sáng chung quanh từng vị ngũ phẩm mộng văn sư con mắt đều trừng thẳng. Nhìn xem Tô Phù giải đáp đề mục số lượng đang không ngừng tăng vọt. Mà giải đáp nghi vấn xuất lại một mực bảo trì 100%. Rất nhiều người đều không bình tĩnh. Một chút tứ phẩm mộng văn sư càng là hít sâu một hơi. Giống như là tựa như nhìn quái vật nhìn xem giả lập trong phòng Tô Phù. Tô Phù rất cần tiền, muốn rất nhiều tiền. Số tiền này có thể không phải là vì nện ở giải trí trong mộng cảnh. Hắn là vì tu hành mà dùng. Vì đến hắc động trong đại lâu tu hành sử dụng. Một ngày 1 vạn hành tinh tệ. Cao như vậy ngạch tu hành phí tổn. Tô Phù nếu như không nện tiền, tu hành đều tu hành không nổi. Bởi vậy, hắn cần kiếm rất nhiều tiền. Tại giải trí mộng cảnh không có ít lời trước, Tô Phù chỉ có thể lựa chọn này loại khá là phiền toái phương thức. Bất quá này loại kiếm tiền thủ đoạn cũng là rất nhanh. Hắn chuyên chọn loại kia tiền thù lao tương đối cao tác phẩm. Chỉ là như thế một hồi, liền hoàn thành 100 đạo đề giải đáp nghi vấn. Mỗi một đạo đề 200 hành tinh tệ tiền thù lao. Nói cách khác, như thế một hồi, Tô Phù kiếm lấy 20.000 hành tinh tệ bảo lợi hành nghiệp. A Tô Phù đập đi một thoáng miệng. Hắn đang suy nghĩ, muốn hay không tại đây ngũ phẩm trao đổi khu thường ở lại đi. Trầm mê kiếm tiền không thể tự thoát ra được. Tinh hải cao ốt tầng cao nhất, đen kịt hắc ám trong không gian. Ngồi xếp bằng bóng người chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt toát ra một cỗ vẻ cổ quái. Lại chuyện gì nhiễu ta thanh tu? Bóng người trước người quang não trôi nổi mà lên. Soạt đề 100% giải đáp nghi vấn xuất, soạt đề lại là cái này phàm cảnh tiểu gia hỏa. Bóng người khóe miệng giật một cái. Đem hắn phổ thông vấn đề giải đáp nghi vấn quyền hạn đóng. Đến mức 10 vấn đề khó khăn không nhỏ cùng đề vương quyền hạn mở cho hắn lấy. Chẳng lẽ còn có thể soạt nan đề? Bóng người phân phó nói. Quang não bên trong liền truyền đến hồi phục, rất nhanh, hắc ám không gian lại trở nên yên lặng. Tích phát hiện ngài có ác ý soạt đề hành vi. Đối với ngài phổ thông giải đáp nghi vấn quyền hạn tiến hành phong hào. Bất quá, ngài vẫn có đối 10 vấn đề khó khăn không nhỏ cùng đề vương bài thi tư cách. Hy vọng chung nhau kiến tạo tốt đẹp giải đáp nghi vấn hoàn cảnh. Nhích miệng cười như cách 300 cân hài tử. Tô Phù đột nhiên xứng sờ, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Soạt đề ta bằng bản sự soạt đề, dựa vào cái gì phong ta hào? Tô Phù nhích miệng. Phong hào? Quả thật có chút quá mức a. Tô Phù bị phong số, tin tức này toàn khu thông báo, sợ ngây người hết thảy ngũ phẩm mộng văn sư. Sử thượng cái thứ nhất bị phong hào mộng văn sư liền sinh ra như thế. Rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Thật coi tinh hải công ty tiền dễ kiếm như vậy sao? Rất nhiều người đều đang chờ mong xem Tô Phù chán nản bộ dáng. Có thể là rất nhanh, rất nhiều người ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn phát hiện Tô Phù cũng không có đi ra khỏi giả lập gian phòng. Canh chúc mừng ngũ phẩm mộng văn sư Tô Phù khiêu chiến 10 vấn đề khó khăn không nhỏ thành công. Thu hoạch được tiền thưởng chỉ 10.000 hành tinh tệ. Mọi người ở đây chờ đợi thời điểm. Toàn khu thông báo tiếng lại một lần vang lên. Bầu không khí đột nhiên lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Cho nên, phổ thông đề giải đáp nghi vấn quyền hạn bị phong. Cái tên này bắt đầu soạt vấn đề khó khăn sao? Cái tên này là ma vương sao? Nguyên lai, tinh hải công ty tiền. Thật rất tốt kiếm. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 40 chương 394 soạt đi soạt đến táng ra bại sản đi nan đề. Người mẹ nó cũng có thể soạt đề làm trí năng quang não cái kia ôn nhu giọng nữ vang vọng tại toàn bộ ngũ phẩm trao đổi khu thời điểm. Một đám người đều bối rối. 10 vấn đề khó khăn không nhỏ. Phía trước bị Tô Phù giải quyết cái kia một đạo đã bị bổ sung. Như người bình thường mà nói, một vấn đề khó, coi như treo ở phía trên nửa tháng đều chưa hẳn có người giải đáp đi ra. Tiền thưởng trì hội tích lũy ra rất nhiều. Mà một chút có thể giải đáp ra nan đề mộng văn sư thì cũng không vội mà ra tay. Bọn hắn sẽ chờ đợi tiền thưởng trong ao tiền thưởng tích lũy đến đủ nhiều thời điểm lại bài thi thu hoạch. Có thể là hiện tại rất nhiều người đều bối rối. Bởi vì 10 vấn đề khó khăn không nhỏ bị Tô Phù thu lúa mì giống như toàn bộ đều cho thu hoạch được. Liên tục vang vọng quang não âm thanh, những người đưa mắt nhìn nhau. Đề vương trên cơ bản là tinh hải tổng bộ tuyên bố. Thế nhưng 10 vấn đề khó khăn không nhỏ lại không nhất định. Có rất nhiều tổng bộ tuyên bố. Có rất nhiều một chút cao phẩm mộng văn sư tuyên bố. Vì chính là đến đỡ dưới đáy một chút mộng văn sư. Cho mộng văn sư xem như tài nguyên. Nhưng mà bây giờ đều bị Tô Phù cho một nồi cho bưng. Gia hỏa này. Không quan trọng phàm cảnh mộng văn sư. Làm sao lại dám làm sao lại có thể làm được một chút nuôi đề tứ phẩm mộng văn sư khí gọi là một cái đấm ngực dậm chân. Tứ phẩm nan đề không tốt hiểu. Thế nhưng ngũ phẩm bọn hắn có nắm bắt a. Bọn hắn liền dựa vào ngũ phẩm nan đề tiền thưởng tới sống qua ngày. Tô Phù đi ra giả lập gian phòng. Phong hắn hào vậy hắn liền giải đáp nan đề. 10 vấn đề khó khăn không nhỏ. Toàn bộ đáp xong. Tô Phù thu hoạch 8 vạn hành tinh tệ. Tăng thêm phía trước thu hoạch được. Này một đợt. Tô Phù mặc dù không có giải đáp đề vương thế nhưng cũng kiếm lời 10 vạn hành tinh tệ. Ngồi tại trên bả vai hắn tiểu mộng cười con mắt đều nhanh híp thành một đầu khe hẹp. Tại mọi người gắt gao trong ánh mắt, Tô Phù thản nhiên đi ra tinh hải cao ốt. Tốt cần ăn đòn a. Ma dưỡng này hắn nắm đề mục đều đáp. Chúng ta đáp cái gì cái tên này giống như lại lưu lại một câu hỏi. Chúng ta có thể trả lời hắn lưu lại vấn đề. Có mộng văn sư nhỏ giọng nói. Ngươi ngốc a ma dưỡng này lưu lại vấn đề ngươi còn dám trả lời. Quên beo đại nhân xuống chàng sao có một vị mộng văn sư tranh thủ thời gian thầm mắng một câu. Tô Phù lưu lại vấn đề. Ai dám trả lời tam phẩm mộng văn sư. Beo đại nhân đáp xong đề. Mặt đen cùng đáy nồi giống như. Điệp cốt đại sư hai chân đều như nhũn ra mới có thể đi tới. Tên kia liền là cách ma dưỡng. Người là ma dược, lưu lại đề mục cũng là ma dược. Tô Phù hiện tại còn thừa lại 14 vạn hành tinh tệ. Số tiền này đầy đủ hắn tại hắc động cao ốt tu hành 14 ngày. Đương nhiên, hắn không có khả năng nắm tất cả tiền đều nện ở bên trong. Tiểu mộng mang Tô Phù đến tinh hải cao ốt trong thương trường mua một chút tu hành phụ trợ đồ vật. Về sau, mới đến hắc động cao ốt thuê một gian phòng. Đây là ẩn linh quả, 500 hành tinh tệ một khỏa, ngươi một bên ăn một bên tu hành có thể tăng lên cảm giác. Tiểu mộng ngồi tại hợp kim trên mặt bàn, nói. Cảm giác của ngươi quá yếu. Được nhanh điểm tăng lên. Sớm một chút đột phá đến tinh vân cảnh. Tu hành mới là mục đích chủ yếu. Thực lực mới là căn bản. Tô Phù ngồi xếp bằng, nhẹ gật đầu. Hắn cầm lên trồng chất trên bàn ẩn linh quả. Trái cây có chừng 20 viên tả hữu, hao tốn 1 vạn hành tinh tệ. Tô Phù hái được một khỏa, nhét vào trong miệng, cắn xuống về sau. Lạnh buốt thịt quả trong nháy mắt thấm vào thân thể bên trong. Tam đại cổ hiện mộng cảnh tự động nổi lên, bắt đầu không ngừng lưu chuyển. Ẩn linh quả là một loại không sai tu hành tài liệu. Giá cả không cao lắm. Bồi dưỡng điều kiện hết sức hà khắc. Cần dùng chuyên môn nuôi trồng tinh cầu mới có thể nuôi sống. Trong vũ trụ con cháu một vài gia tộc lớn đều là dùng này loại ẩn linh quả tu hành. Bởi vì ẩn linh quả tại tăng cường cảm giác bên trên cơ bản không có tác dụng phụ. Rất nhiều gia tộc tử đệ. Ăn ẩn linh quả đều theo tấn để tính. Một tấn xuống. Tiêu hóa xong tất. Cảm giác tăng lên hơn vạn điểm. Bất quá, cảm giác tăng lên là có vách ngăn, liền cần cảm ngộ cùng thể ngộ tu hành. Chỉ bất quá, ẩn linh quả tồn tại có thể bớt không ít cô đọng cảm giác quá trình. Tô Phù ăn một khỏa trái cây. Nguyên bản đi đến 2000 cảm giác. Bắt đầu chậm rãi tăng lên. Trong lòng đều có thể cảm giác được rõ ràng cảm giác tăng lên. Bất quá, này loại tăng lên mặc dù rõ ràng, thế nhưng hiệu quả lại cũng không tính rất mạnh. Cảm giác đi đến 2100. Tô Phù hơi hơi nhíu mày. Một khỏa trái cây mới tăng trưởng cảm giác có chút thua thiệt. Ít như vậy tiểu mộng xứng sờ. Trầm ngâm một phen về sau. Mới là nói ra. Hẳn là cùng thiên phú của ngươi có quan hệ. Ngươi phối hợp thêm kinh hãi nước cùng một chỗ. Người địa cầu sinh mệnh đẳng cấp thấp. Thiên phú xác thực không thái hành. Ẩn linh quả loại đồ chơi này. Là xem thiên phú. Thiên phú không đủ cao. Đại bộ phận năng lượng liền đều sẽ tiềm ẩn trong thân thể. Rất khó chuyển hóa làm cảm giác. Tô Phù nhíu mày tiến nhập hắc tạp trong không gian. phối hợp với ẩn linh quả cùng kinh hãi nước cùng một chỗ tu hành. Quả nhiên, uống xong tinh cấp kinh hãi nước, phối hợp thêm ẩn linh quả, Tô Phù cảm giác tốc độ tăng lên tăng nhanh rất nhiều. Nguyên bản chỉ có thể tăng trưởng cảm giác trái cây, tại tinh cấp kinh hãi nước tăng lên dưới, cảm giác tăng lên đạt đến 300 điểm. 20 viên trái cây vào trong bụng, Tô Phù lần thứ nhất thể nghiệm được cảm giác tăng vọt khoái cảm. Mở mắt ra, cảm giác đi đến 8.000 điểm đương nhiên. Trong này rất nhiều đều là không có ngưng luyện qua cảm giác tồn tại phù phiếm. Đến mức cô đọng cảm giác, Tô Phù chỉ cần trải nghiệm 18 tầng địa ngục áp mộng mộng cảnh là có thể. Thế nhưng, lượng lên tăng lên lại là chân thực. Này loại tăng lên đối Tô Phù mà nói, hết sức trọng yếu. Cảm giác tăng lên quá trình, kỳ thật liền là cái tích lũy quá trình. Ẩn linh quả cách đồ chơi này, quả thực là gian lận đồ vật. Đương nhiên, phối hợp thêm kinh hãi nước, hiệu quả hết sức tốt. Tô Phù híp híp mắt mắt. Phàm cảnh đỉnh phong cảm giác cực hạn là 10.000 điểm. Mà hắn hiện tại đã đi đến 8.000 điểm. Chỉ kém 2.000 điểm liền có thể đi đến 10.000 điểm. Trùng kích tạo mộng chủ, cũng chính là lĩnh vực chi cảnh. Trong vũ trụ quả nhiên là tăng cao tu vi nơi tốt. Dù sao, lòe lòe đồ vật nhiều lắm. Hít sâu một hơi, Tô Phù chìm xuống tâm. Tiểu nô ở phía xa ôm phổ thông kinh hãi nước uống vào. Bây giờ Tô Phù phổ thông kinh hãi nước lượng nhiều lắm, tùy tiện tiểu nô uống. Tiểu nô mặc dù không chê, thế nhưng nàng bây giờ càng khát vọng tinh cấp kinh hãi nước. Lão âm bút cũng là không có chút nào oán niệm, tại bình thường kinh hãi nước ngâm dưới, không ngừng tăng lên lấy chất liệu. Tô Phù cũng phát hiện, phổ thông kinh hãi nước có thể tăng lên lão âm bút tính bền dẻo. Nơi xa, hai đạo chất phát bóng người tại chiều lấy Tô Phù ngoắt. 18 tầng địa ngục áp mộng thiết thù áp mộng có thể cụ hiện về sau. Tô Phù đối với mộng cảnh tu hành pháp cũng là có chút thư giãn. Mộng cảnh tu hành pháp mới là tăng lên căn bản. Vừa vặn, hắn cảm giác tăng lên nhanh như vậy, cũng xác thực nên đi khiêu chiến một thoáng mới áp mộng mộng cảnh, thuận tiện cô đọng cảm giác. Hai đạo chất phát bóng người vẫy vẫy tay, về sau đẩy ra mộng cảnh cửa chính. Tô Phù cất bước, bước vào trong đó. Tầng thứ tư địa ngục áp mộng, nhiệt kính địa ngục. Tô Phù mở mắt ra, tâm tư nhập mộng tới. Hắn phát hiện mình xếp bằng ở một ảm đạm trong không gian. Trước mặt hắn thì là do một mặt cao lớn. Tấm gương vô cùng to lớn, phảng phất một mặt cao ngất tường, chặn Tô Phù tiến lên đường. Nhiệt kính địa ngục. Tô Phù nỉ non một câu, cơn ác mộng này tất nhiên cùng tấm gương có quan hệ. Hít sâu một hơi, tấm gương bản thân liền là ác mộng dài nhất dùng nguyên tố. Trong gương, phản chiếu lấy Tô Phù bóng lưng, đồng bộ lấy Tô Phù động tác. Theo khoanh chân tư thái đứng lên, trong gương hắn cũng bỏ lên. Tô Phù trên mặt mang theo nghi hoặc, trong gương hắn cũng mang theo nghi hoặc. Tới gần lớn cái gương lớn, vươn tay chạm đến tại tấm gương kia bên trên. Mặt kính như sóng biếc đàm mặt, nở rộ gợn sóng. Người trong kính ảnh tựa hồ cũng trở nên bắt đầu vặn vẹo. Hít sâu một hơi, Tô Phù hơi hơi ngưng mắt. Cái này áp mộng chẳng lẽ liền trước mắt này một chiếc gương sao? Hắn quay đầu nhìn về phía những phương hướng khác. Chung quanh bầu trời tối tăm mờ mịt, toàn bộ thiên địa ngoại trừ này một chiếc gương, không có vật khác. Bỗng nhiên, Tô Phù sắc mặt khẽ giật mình. Hắn dư quang liếc về tấm gương, phát hiện trong gương thân ảnh của hắn thế mà không có quay đầu, như cũ nhìn chằm chằm tấm gương bên ngoài hắn. Hả, không hiểu có cỗ hàn khí bay lên. Tô Phù đột nhiên xoay quay đầu. Trong gương Tô Phù khóe miệng hơi hơi bốc lên, lộ ra một vệt tà dị cười. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, hắn không cười. Là người trong kính mình đang cười loảng xoảng. Một thanh âm vang lên, người trong kính đột nhiên nắm tấm gương đánh nát. Lít nha lít nhít vết sạn, răng đầy tại trên gương. Một chút máu tươi từ trên gương chảy xuôi, con dâu a. Nước ra khe hẹp, khiến cho người trong kính thân ảnh vặn vẹo mà dữ tợn. Trong kính Tô Phù còn tại cười. Hắn lấy xuống một khối ba góc nhọn hình dáng tấm gương, tà mị đối với Tô Phù cười. Tại Tô Phù thiết chặt trong ánh mắt, người trong kính nắm tấm gương mảnh vỡ chống đỡ tại chỗ cổ, chậm rãi cắt chém mà qua. Phúc phúc, huyết dịch phun tung tóe mà ra. Phun không phải người trong kính máu, mà là Tô Phù máu. Tô Phù bưng kín cổ, theo người trong kính huy động. Tô Phù chỗ cổ đã nứt ra thông suốt lớn lỗ hồng, huyết dịch phun tung tóe. Đau đớn kịch liệt nhường Tô Phù thần tâm cơ hồ rung động, phảng phất thật cầm lấy tấm gương mảnh vỡ cắt chém cổ giống như. Cổ không có chặt đứt, Tô Phù liền thối lui ra khỏi mộng cảnh. Xếp bằng ở hắc tạp không gian mặt đất bên trên, Tô Phù thở hồng hộc. 18 tầng địa ngục ác mộng quả nhiên một cái so một cái khủng bố. Muốn chinh phục cái này ác mộng, cụ hiện cái này ác mộng, lại cố gắng thật nhiều. Tô Phù kiểm tra một chút cảm giác. Cảm giác quả nhiên ngưng luyện rất nhiều. Bất quá mong muốn hoàn toàn cô đọng hoàn tất, còn phải cần một khoảng thời gian. Rời khỏi hắc tạp không gian, Tô Phù về tới hắc động gian phòng bên trong. Tiểu mộng đang ở ăn trái cây, trên mặt bàn lại đắp lên một đống gần linh quả. Ăn đi, trước tiên đem cảm giác tăng lên tới đầy điểm, dạng này thực lực của ngươi tăng lên hồi mau một chút. Tô Phù nhìn trên bàn một đống gần linh quả, hít sâu một hơi. Một khỏa gần linh quả 500 hành tinh tệ, trên bàn này một đống có chừng 100 cái tả hữu, cũng chính là 50.000 hành tinh tệ. Tô Phù liếc qua tiểu mộng, cái này phá của đàn bà, hắn chỉ kém 2.000 điểm cảm giác liền có thể đầy điểm, còn lại trái cây phí phạm a. Vừa kiếm 10 vạn hành tinh tệ, lập tức liền ra ngoài 6 vạn. Ăn không hết trái cây, chờ ngươi sau khi đột phá còn có thể tiếp tục ăn. Tại tinh vân cảnh phía trước, uẩn linh quả đối ngươi hiệu quả đều sẽ không yếu bớt. Tiểu mộng liếc mắt, chờ ngươi bước vào tinh vân cảnh, uẩn linh quả tác dụng liền không quá rõ ràng. Đến lúc đó đến đổi cao cấp hơn tu hành tài nguyên, đến mức tinh không cảnh, cái kia tốn hao càng là ngươi không tưởng tượng nổi. Trong vũ trụ, ngoại trừ chân chính huyết mạch yêu nghiệt quái vật, tu vi tăng lên trên cơ bản đều là dùng tiền ném ra tới. Tiểu mộng lơ đĩnh nói ra. Tô Phù hít sâu một hơi, cầm trái cây, lại tiến vào hắc tạp không gian tiếp tục tu hành đi. Tại hắc tạp trong không gian, uẩn linh quả phối hợp kinh hãi nước, có thể không tốn phí thủ tục hối đoái, có thể tiết kiệm không ít. Cái này khiến huyết tự cảm thấy có chút im lặng. Tại Tô Phù nỗ lực tu hành tăng thực lực lên thời điểm, giải trí mộng cảnh vòng thứ hai đưa lên bắt đầu. Phi Ni cho Tô Phù phát bưu kiện, chờ đợi Tô Phù hồi phục. Bất quá Tô Phù bởi vì đang bế quan trạng thái dưới, cho nên chưa hồi phục Phi Ni. Làm đưa lên thời gian vừa đến, Phi Ni liền đầy cõi lòng mong đợi nắm Tô Phù giải trí mộng cảnh quăng buông xuống. Một vạn giấc mộng cảnh dựa theo bài danh phân biệt đầu nhập riêng phần mình khu vực. Khu vực khác nhau, nhân số khác biệt. Bất quá bởi vì là dựa theo vòng thứ nhất bài danh điểm, đại đa số người cũng là không thèm để ý. So với vòng thứ nhất thong thả tăng trưởng, vòng thứ hai đưa lên ngay từ đầu, từng cái giải trí mộng cảnh phát ra suất liền bắt đầu nhanh như gió tăng trưởng. Tốc độ kia nhường lần thứ nhất kiến thức đến vòng thứ hai Phi Ni cùng Phin Huyên để trợn mắt hốc mồm. Thời gian một cái nháy mắt, xếp hàng thứ nhất phát ra lượng liền vọt tới 100 vạn. Được, tốt, khuyết trương, Phi Ni sợ ngây người. Không chỉ là hắn, Phin cũng hô hấp dồn dập. Bọn hắn kéo lấy bài danh tìm được trời tối người yên chung cửa vang lên vị trí. Trước 100 mới có thể vào bảng. Mà Tô Phù giải trí mộng cảnh xếp hạng giờ phút này mới khó khăn lắm xâm nhập 3.000 tên. Tình thế không sai, có thể chờ mong Phi Ni hít sâu một hơi. Tại thời khắc này cơ hồ hết thảy đoàn đội đều đang ngó chừng phần danh sách này. 10 vị trí đầu cạnh tranh hết sức kịch liệt, cơ hồ mỗi một giây đều là phát ra xuất hiện lên 10 vạn gia tăng. Cũng là nhìn không ra những người này có hay không soạt bảng. Nhưng mà cạnh tranh thảm thiết nhất thì là người thứ 100 đến 1.000 tên. Khu vực này, hết thảy tác phẩm phát ra lượng, cơ hồ đều không kém được quá nhiều. Mà lại tăng trưởng tốc độ cũng đều nhanh chóng. Nháy mắt, cũng là 1 vạn 1 vạn gia tăng. danh sách bài danh đang không ngừng biến hóa. Tô Phù tác phẩm biểu hiện ra rất mạnh mẽ tăng lên xu thế. Sau 30 phút đã xâm nhập 2.000 tên. Một tiếng đồng hồ sau, xâm nhập 1.000 tên chính thức sát nhập vào máu tanh chiến trường. Mà rất nhiều đoàn đội cũng đều chú ý tới do ớt sờ ca cái này tiểu đoàn đội truyền đưa tác phẩm. Đáng tiếc, nay tác phẩm hậu kình rất không tệ. Không trải qua tội ta A-du-la đoàn đội, liền cho ta hóa thành một bãi bùn nhão đi. Tây Thương liếc qua danh sách cười lạnh. Về sau, nắm đã mô phỏng tốt giọng nói bưu kiện phát ra. Rất nhanh, vừa mới xâm nhập 1.000 tên Tô Phù tác phẩm bị đá ra 1.000 tên chiến trường. Rất nhiều đoàn đội người phụ trách lộ ra vẻ đăm chiêu. A-du-la đoàn đội ra tay rồi. Tuyệt đối là Tây Thương cái kia lớn bàn chảy, soạt phát ra lượng vững vàng đè lại cái kia tác phẩm. Hắc hắc. Ấp sờ ca cái kia hạng chót đoàn đội, muốn mượn này một bộ tác phẩm vươn mình, nghĩ cũng là đẹp vô cùng. Rất nhiều đoàn đội người phụ trách toát ra cười nhạo chi sắc. Trước 1.000, vậy cũng là nhất lưu đoàn đội cạnh tranh, 10 vị trí đầu là ba đại đỉnh tiêm đoàn đội cạnh tranh địa phương. Bọn hắn không ít người đã mất đi cạnh tranh tư cách. Mà bọn hắn thất bại tự nhiên cũng không nguyện ý thấy ớt sờ ca này hạng chót đoàn đội nghịch tập. Phi Ni vẻ mặt vạn phần khó coi. Hắn cắn răng. Tây Thương nói hắn tìm không thấy bàn trải tài nguyên. Đây là sự thật. Hắn thật tìm không thấy bàn trải tài nguyên. Thế nhưng hắn không hề từ bỏ. Không có bàn trải tài nguyên, vậy liền nện mở rộng tại lấy được tài nguyên khu, như bị điên nện mở rộng. Hắn gần như nắm chỗ có thân ra đều nện cho mở rộng, đưa lên tài nguyên khu quảng cáo, đánh phô thiên cách địa. Gần 30 vạn hành tinh tệ A-phin thậm chí cũng cống hiến gần 5 vạn. Có thể là bọn hắn tuyệt vọng bởi vì đập nhiều như vậy tiền. Hiệu quả không có nhìn thấy, vừa mới xông vào 1.000, liền bị đá đi ra. Có nhiều bộ tác phẩm quả thực là đặt ở đỉnh đầu của bọn hắn. Bọn hắn tăng lên mấy tên, này mấy bộ tác phẩm cũng không sai chút nào tăng lên mấy tên. Cái kia mấy bộ tác phẩm, Phi Ni biết, là trước kia vòng thứ nhất bên trong bài danh tại 992 một về sau tác phẩm. Những cái kia tác phẩm căn bản không có như vậy tiềm lực. Phi Ni biết, đây là Tây Thương soạt dâng lên, dùng tới buồn nôn tác phẩm của bọn hắn đáng chết. Phi Ni nắm chặt nắm đấm, một quyền đập vào trên tường. Phin cũng là toát ra buồn sắc. Bọn hắn cuối cùng là phải thua cuộc sao? Cơ hồ chỗ có thân ra đều nện ở bên trong. Có thể là vẫn là lật không nổi sóng lớn. Tây Thương nói bọn hắn đấu không lại bàn trải, xem ra thật chính là nói thật. Có thể là Tô Đại Sư bộ tác phẩm này thật sự có vào 100 người đứng đầu tiềm lực A. Hắc động cao ốt. Tô Phủ khoanh chân đang nhắm mắt tu hành. Tiểu Mộng thì là ngồi tại bàn kim loại tử bên trên, nắm lấy cái trái cây đang ăn lấy. Nàng thịt đô đô nhỏ giơ tay lên, liền nổi lên màn sáng. Nàng đang ngó chừng màn sáng. Màn sáng bên trong thì là vòng thứ hai đưa lên bài danh. Tiểu Mộng cắn một cái trái cây, nước bắn tung tóe. Bàn trải sao cũng là muốn nhìn các ngươi có bao nhiêu tiền soạt. Mộng tộc tùy tâm văn xây dựng giải trí mộng cảnh. Quan sát tài nguyên nhân số càng nhiều, càng có thể phát huy ra hắn chân chính thống trị lực. Ta mộng tộc mộng văn xây dựng giải trí mộng cảnh, cũng là các ngươi một đám rác rưởi bàn trải có thể ép soạt đi soạt đi. Để cho ta nhìn một chút, các ngươi có thể hay không soạt đến táng ra bại sản. Tiểu Mộng cười lạnh, nắm toàn bộ trái cây nhét vào trong miệng. Quả xác đều bị cắn nhảy giòn. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư. Ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn.